Chương 121, Tứ vị tử trùng. Tộc Cổ Nguyệt. Hùng Lực đứng trên sườn núi, nhìn về Cổ Nguyệt Sơn trại ở phía xa xa, vẻ mặt có phần phức tạp. Gió thu rì rào, chậm chậm thổi qua. Nhìn lại thời khắc này, ý thu đã nhuộm khắp núi rừng. Lá đỏ xen vàng, quả dại rầu rĩ, chỉ có trúc thanh mâu xanh biếc như ngọc, vẫn thẳng tắp như trước kia. Trước đây chẳng bao lâu, tộc Cổ Nguyệt giống như trúc thanh mâu trên ngọn núi này, bốn mùa xanh tươi, đệ nhất bá chủ. Hiện tại thì sao, lại mang vẻ sa sút. Khóe miệng Hùng Lực chợt mỉm cười châm biếm. Nhưng không lâu sau, gã lại nghĩ đến sơn trại nhà mình. Nụ cười nơi khóe miệng tắt hẳn, tâm tình nặng nề. Bạch gia trại cuộc khởi đã phá vỡ cân bằng trước đây của núi Thanh Mao. Bá chủ truyền thống là tộc Cổ Nguyệt suy yếu và Hùng gia trại kinh doanh không tốt. Hai điều này đều làm cho bố cục trong núi Thanh Mao đang có xu hướng dần rơi vào hỗn loạn. Hùng Lực biết, sở dĩ vấn đề này không bộc phát ra triệt để đều là vì Lan Triều tạo thành áp lực. Ba nhà sơn trại nhất định phải chung sức hợp tác thì mới có thể vượt qua Lan Triều lần này, cho nên bọn họ ăn ý mà lựa chọn hợp tác, tạm thời ném đi ân oán trong quá khứ. Lan Triều qua đi, bố cục trước kia của núi Thanh Mao chắc hẳn sẽ bị phá vỡ. Bạch Ngưng Băng mới chỉ mấy năm mà đã có tu vi tam chuyển, thực sự là kinh khủng. Trong lòng Hùng Lực hiện ra hình dáng của một thiếu niên áo trắng, tâm trạng như bị một tảng đá lớn đè ép, áp lực nặng nề. Hùng Lực là đệ nhất nhân trong cổ sư nhị chuyển của Hùng gia trại, số lần chiến đấu lớn nhỏ bình sinh mấy mươi lần, thắng nhiều bại ít, lập được uy danh hiển hách. Thân mang hùng hào cổ, một khi gã bộc phát sẽ có sức mạnh một Hùng Lực, được xưng là đệ nhất đại lực sĩ của núi Thanh Mao. Gã xuất đạo từ lâu, xem như là chính mắt nhìn thấy sự vùng lên như hỏa tiễn của Bạch Ngưng Băng. Cho nên gã càng hiểu rõ sự khủng bố của người này. Tổ trưởng, đây chính là Cổ Nguyệt Sơn trại sao? Vẫn còn xa mà, sao chúng ta phải dừng ở đây? Bên cạnh, Hùng Lâm hai tay hợp lại ôm sau ót, tò mò hỏi. Trong tiểu tổ năm người của chuyến đi này, Hùng Lâm trẻ tuổi nhất, người mới vừa xuất đạo, cùng tuổi với Phương Nguyên. Là đệ nhất thiên tài khóa này của Hùng gia trại. Hắn có vóc người thấp bé, thế nhưng có một cái đầu trọc trắng bóng dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Hùng Lực lướt qua những nhân tài mới xuất hiện trong tộc này, tâm tình nặng nề hơi giảm bớt đi một chút. Gã trầm giọng đáp, chuyến này chúng ta là đang thi hành nhiệm vụ đi sứ. Không phải là nhiệm vụ trinh sát. Nơi này đã là đường cảnh giới của tộc Cổ Nguyệt, nếu như chúng ta mạo muội đi vào, e rằng sẽ bị xem như là kẻ địch mà xử lý. À, thì ra là vậy. Hùng Lâm bừng tỉnh. Chúng ta đến lần này có hai mục đích. Một là giao lá thư do đích thân tộc trưởng viết cho tộc trưởng Cổ Nguyệt. Một mục đích khác là điều tra sự kiện thôn Giang Thiềm. Nói cho cùng, Cổ Nguyệt Sơn Trại cũng không phải chỗ của chúng ta, đợi vào trong rồi, bớt lại tính xấu của các ngươi đi. Thế nhưng cũng tuyệt đối không được đạp đổ uy phong của Hùng gia trại chúng ta. Nghe rõ chứ? Ánh mắt Hùng Lực liếc nhìn bốn người bên cạnh. Khẽ quát lên. Các cổ sư còn lại không khỏi nghiêm túc lại, yên lặng gật đầu. Tổ trưởng, có người đến. Cổ sư trinh sát trong tổ bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta để lộ tung tích thời gian dài như vậy, cũng nên đến. Cũng không biết là ai. Thì ra là Xích Sơn. Không lâu sau, Hùng Lực cũng phát hiện ra tiểu tổ Xích Sơn, ánh mắt không khỏi lóe lên. Ồ, một tên thật là cao to, gã chính là Xích Sơn sao? Còn cao hơn tổ trưởng Hùng Lực nữa chứ, cơ bắp này, từng khối từng khối. Tổ trưởng, gã chính là cái người trời sinh sức lớn, vẫn luôn muốn cướp danh hiệu đệ nhất đại lực sĩ của núi Thanh Mao đó sao? Hùng Lâm lập tức trợn mắt. Hừ, chỉ bằng gã sao? Hùng Khương sau lưng khinh thường biểu môi. Hùng Lực. Xích Sơn. Khoảng cách giữa hai tiểu tổ rút ngắn xuống còn 50 bước, hai vị tổ trưởng đối mặt, ánh mắt sắc bén như đang đụng nhau tóe lửa giữa không trung. Xem ra bây giờ ngươi là đặc sứ của Hùng gia trại. Xích Sơn hừ lạnh một tiếng, gã không ít lần giao thủ với Hùng Lực. Đúng là như vậy. Đặc sứ Bạch gia trại đã đến chưa? Hùng Lực vẻ mặt như sắt thép. Hỏi nhiều làm gì, đi theo ta đi. Xích Sơn mang theo vẻ đề phòng, hơi nghiêng người mà nói ra lời mời. Cùng lúc đó, trong mật thất thứ hai, bốn vò rượu ngon xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Rượu ngon là mang bốn vị chua ngọt đắng cay, ngọt là rượu mật hoàng kim, cay là bạch lương dịch, chua chính là rượu dương mai, đắng chính là rượu khổ bối. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn động ý niệm, hai con tử trùng trong không khiếu liền bay ra. Quá trình hợp luyện tứ vị tử trùng so với hợp luyện thông thường cũng có phần hơi khác biệt. Hai con tử trùng dưới ý chí của Phương Nguyên mà đồng thời chui vào trong vò rượu dương mai. Trong nước rượu dương mai, chúng nó bắt đầu thử dung hợp. Một quần sáng màu trắng xuất hiện ra trong vò rượu, hào quang tỏa ra theo miệng vò, chiếu rọi lên trên nóc mật thất. Phương Nguyên đưa nguyên thạch vào trong vò rượu, một khối, 10 khối, 50 khối. Mãi cho đến 100 khối, quần sáng ngưng tụ lại thành cỡ một nắm tay, trôi nổi bên trong vò rượu. Lúc này, rượu dương mai đã tiêu hao không còn, Phương Nguyên lại cầm vò rượu thứ hai lên, rót hết rượu mật hoàng kim đậm đặc như dầu vào trong đó. Dưới ngâm ủ của rượu mật, quần sáng trắng bỗng nhiên phồng ra như ban đầu. Trên trán Phương Nguyên thấm mồ hôi, hắn một mực duy trì dung hợp ý thức của hai tử trùng, vì vậy mà một lòng đa dụng, cực kỳ hao tổn tâm lực. Hắn tiếp tục ném nguyên thạch vào trong vò rượu. Mỗi khi ném một khối nguyên thạch vào, quần sáng trắng sẽ ngưng tụ nhỏ lại một phần, mãi cho đến khi một lần nữa ngưng tụ thành cỡ nắm tay, đạt đến cực hạn. Phương Nguyên tiếp tục từng bước y hệt, lại lần lượt rót vào khổ bối tửu và bạch lương dịch. Khi bốn vò rượu ngon tiêu hao hết, ánh sáng trắng trong vò rượu chợt bùng lên, rồi chợt tiêu tan hoàn toàn. Thành rồi. Phương Nguyên không cần nhìn vào vò rượu cũng đã biết thành công. Hắn động ý niệm, một con cổ trùng lão đảo bay ra từ trong vò rượu. Đúng là tứ vị tử trùng. So với tử trùng, ngoại hình của nó cũng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ là lớn hơn tử trùng một chút. Nó cũng giống một con tầm con với đôi mắt nhỏ đen nhánh. Chỉ là cả người tử trùng hoàn toàn trắng sữa, còn trên người của con tứ vị tử trùng này lại có bốn màu sắc liên tục biến đổi. Màu đỏ đại diện cho vị cay, màu lam đại diện cho vị đắng, màu xanh đại diện cho vị chua, màu vàng đại diện cho vị ngọt, để cho Phương Nguyên không khỏi liên tưởng đến đèn neon trên địa cầu. Phương Nguyên ra một hơi dài, lần này khá may mắn, không hề thất bại, lần đầu tiên đã thành công. Sợ là sợ sau khi thất bại, tử trùng bị tổn thương nghiêm trọng, chết một con. Hoặc là khổ bối tửu hết sạch thì phiền to. May mắn là tình huống này đã không xảy ra. Cổ sư dùng cổ, nuôi cổ, luyện cổ, mặt nào cũng không dễ dàng. Về phương diện hợp luyện cổ trùng, rất nhiều cổ sư đều phải trăm cây nghìn đắng mà tìm kiếm bí phương, gom góp vật liệu. Bí phương khác nhau, nhưng chưa hẳn sẽ có cái thích hợp. Có cổ sư, vì để gom góp nguyên liệu, thậm chí sẽ tốn đến vài chục năm công sức. Cho dù là tìm được bí phương rồi, thu thập xong toàn bộ nguyên liệu rồi, thế nhưng hợp luyện bại, nguyên liệu tổn thất thì những cố gắng và chuẩn bị trước đó cũng sẽ tan thành bọt nước. Cổ sư tu hành quả gian nan. Phương Nguyên sâu sắc thở dài trong lòng. Hợp luyện cổ trùng, ở giai đoạn tiền kỳ tu hành coi như là dễ dàng. Nhưng đến tứ chuyển, ngũ chuyển thì thường là 10 lần vì tất có thể thành công một. Xác suất thành công của lục chuyển lại càng hạ xuống đến 1%. Hợp luyện cổ trùng bậc cao, mỗi một lần thất bại có nghĩa là tổn thất một số lớn tài nguyên. Nhưng mà, một khi thành công, tiền lời cũng cực kỳ đáng giá. Lấy con tứ vị tử trùng Phương Nguyên vừa mới luyện thành này mà nói, nó có thể tinh luyện chân nguyên nhị chuyển, nâng cao một cảnh giới nhỏ. Phương Nguyên sử dụng một con xích thiết xá lợi cổ mà lên đến trung giai. Hôm nay hắn lại sử dụng tứ vị tử trùng, thì chân nguyên chính là chân nguyên cao giai. Điều này có nghĩa là lực chiến đấu của hắn bỗng tăng vọt lên gấp 2 lần, đồng thời có thể ôn dưỡng không khiếu, tu hành sẽ là làm ít được nhiều. Nhưng mà mọi việc đều có mặt lợi và mặt hại. Phương Nguyên sử dụng tứ vị tử trùng tinh luyện chân nguyên ắt sẽ dẫn đến tiêu hao nguyên thạch tăng lên. Chỉ dựa vào thu nhập từ bán sinh cơ diệp đã không đủ để duy trì ổn định tu hành của hắn. Kế tiếp còn phải hợp luyện tấn thăng làm ẩn thạch cổ thành ẩn lân cổ. Đây cũng là một khoản phí tổn. Mỗi lần hợp luyện, cho dù thành công hay là thất bại, cổ sư đều sẽ tiêu hao một khoản nguyên thạch. Hợp luyện tứ vị tử trùng, Phương Nguyên trước mắt đã tiêu hao hơn 400 khối nguyên thạch. Sau khi hắn xua đuổi thôn Giang Thiềm, trong tộc thưởng hắn 500 khối nguyên thạch. Số nguyên thạch này cũng đủ cho cổ sư khác tiêu xài một khoảng thời gian dài, thế nhưng Phương Nguyên gần như đã dùng toàn bộ vào chỗ này. May mà trước đó hắn bán gia sản, sau khi dùng hơn một nửa mua xích thiết xá lợi cổ, trong tay vẫn còn dư lại một khoản tiền, trong thời gian ngắn hắn cũng không quá lo lắng. Chỉ là, ẩn lân cổ này không thể không hợp luyện. Sau khi Phương Nguyên giết Thạch Hầu Vương, chiếm được con ẩn thạch cổ này, thế nhưng con cổ này thiếu tính thực dụng. Nó vẻn vẹn chỉ có thể làm biến mất bản gốc. Nói cách khác, khi Phương Nguyên sử dụng nó, thân người, đầu tóc các thứ sẽ biến mất, làm cho người ta không nhìn thấy được. Thế nhưng y phục hắn mặc trên người, bao cổ tay và giày trúc mũi nhọn trên chân, vẫn ở đó như cũ, có thể quan sát bằng mắt thường. Thạch Hầu Vương đương nhiên không lo lắng chuyện này, nó là giả thú, không cần phục sức. Thế nhưng Phương Nguyên thì xấu hổ rồi. Nếu muốn phát huy ra hiệu quả tốt nhất của ẩn thạch cổ, khiến người ta không nhìn thấy gì thì hắn nhất định phải cởi tất cả quần áo trên người. Nếu không cởi, dù ẩn thân, người khác cũng sẽ phát hiện ra một bộ võ phục cổ sư nhị chuyển đang đi lại. Ẩn thạch cổ chỉ là cổ trùng nhất chuyển, khi nó tăng lên thành nhị chuyển ẩn lân cổ, vấn đề này sẽ được giải quyết. Ẩn lân cổ có thể cùng lúc ẩn hình cả y phục của cổ sư. Nếu như Thạch Hầu Vương phát động ẩn lân cổ thì cho dù cái áo Phương Nguyên phủ lên người nó cũng sẽ bị biến mất. Trên người Thạch Hầu Vương mà là một con ẩn lân cổ thì Phương Nguyên có thể thắng hay không vẫn là một chuyện khó mà đoán được. Hợp luyện ẩn lân cổ ngoài ẩn thạch cổ ra thì tất nhiên còn cần những nguyên liệu khác. Nhưng mà những nguyên liệu này đều khá phổ thông, Phương Nguyên đã nhờ cậy Giang Nha hỗ trợ thu gom. Nếu như hợp luyện thành ẩn lân cổ, không chỉ xuất nhập hang động trong khe đá thuận tiện hơn nhiều, mà còn có thể dễ dàng hơn trong lan triều. Có thủ đoạn bảo mệnh này, tiến có thể công lùi có thể thủ. Phương Nguyên ngẫm nghĩ. Thời gian cũng không còn sớm, hắn thu tứ vị tử trùng về trong không khiếu, sau đó ra khỏi cửa động, đi về sơn trại. Hắn thành công xua đuổi thôn Giang Thiềm, nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mấy ngày nay hành động cũng không tiện. Do đó hắn cũng có phần lo lắng, ở trong hang động này quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cổng sơn trại, một trận đấu về khí lực đã kết thúc. Người của tổ Hùng Lực sắc mặt ngạo nghễ mà đứng, còn tổ Xích Sơn cùng với cổ sư thủ vệ cổng trại đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Hùng Lực có dáng vóc không cao lớn bằng Xích Sơn nhưng lúc này, trong ánh mắt gã lại mang theo vẻ kẻ trên cao nhìn xuống, Xích Sơn, ngươi thật sự có cự lực trời sinh, có thiên phú. Thế nhưng ta có tông hùng bản lực cổ, đã bồi dưỡng ra được một hùng lực. Kết quả so đấu vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy. Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Hừ, muốn cái danh đệ nhất lực sĩ núi Thanh Mao à, nằm mơ đi. Bên cạnh, Hùng Khương hừ lạnh. Xích Sơn tái xanh mặt, gã biết đây là đối phương cố ý ước chiến, hành động tràn ngập ý đồ chính trị. Bây giờ, gã đã thua. Đây không còn là việc riêng của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của tộc Cổ Nguyệt. Chiến thắng ta thì có gì đắc ý, các ngươi không biết rồi, ta sớm đã không phải là người có sức lực mạnh nhất trong gia tộc. Có bản lãnh thì thắng Phương Nguyên rồi lại nói. Xích Sơn không còn cách nào, đành phải mang Phương Nguyên ra. Sao? Phương Nguyên à? Ta nghe nói tộc Cổ Nguyệt có một thiên tài loại giáp tên là Phương Chính. Phương Nguyên lại là kẻ nào? Hùng Lực nghi ngờ hỏi. Xích Sơn hừ lạnh một tiếng rồi đáp, Phương Nguyên chính là ca ca của Phương Chính, hắn cũng có thiên phú khác thường, có cự lực trời sinh, hơn nữa còn có cổ trùng tăng sức lực bản thân. Thôn Giang Thiềm ngũ chuyển trước kia chính là bị hắn dùng sức mạnh một mình mà đẩy dời đi trăm bước. Cuối cùng đuổi thôn Giang Thiềm bỏ chạy. Nếu ngươi không tin thì có thể tùy ý hỏi thăm trong trại. Tiểu tổ Hùng Lực không khỏi biến sắc. Ngũ chuyển thôn Giang Thiềm. Phương Nguyên. Cái tên này bỗng chốc khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Chương 122, nhân sinh bao lần gió tuyết. Vù vù vù. Ba lưỡi nguyệt nhận cỡ bằng chậu rửa mặt liên tục bay ra, vạch thành một luồng sáng trên không trung. Rắc rắc rắc. Phút chốc, 16-17 con ngọc nhãn thạch hầu tử vong ngay tại chỗ. Đàn khỉ đá truy kích theo Phương Nguyên lập tức mất đi một nửa. Phương Nguyên đứng tại chỗ, cũng không lùi lại mà lại giơ bàn tay phải lên một lần nữa, chém ra ba lần. Lại là ba đường nguyệt nhận chém thẳng vào trong đám khỉ đá tan tác một mảng. Thi thể đám khỉ ngã xuống đất, rơi ra thành từng viên đá. Nhãn cầu biến thành châu ngọc cũng lăn nảy trên nền đất đỏ thẫm. Phương Nguyên kiểm tra không khiếu một lần, còn dư lại hơn một nửa là chân nguyên đỏ thẫm. Một mảnh nguyệt nhận của Nguyệt Mang Cổ cần một thành chân nguyên đỏ nhạt thì mới có thể phát động ra. Nếu như Phương Nguyên còn nhị chuyển sơ giai, hắn chỉ có thể liên tục phát ra 4 cái, đến trung giai thì tăng lên 8 cái, đến cao giai, số lượng lại gia tăng gấp đôi, tăng lên đến 16 cái. Tuy rằng Phương Nguyên không đạt đến nhị chuyển cao giai nhưng lúc này có chân nguyên cao giai tứ vị tử trùng tinh luyện ra, hắn cũng có thể xem là ngụy cao giai, sức chiến đấu tăng vọt. Trước kia, khi đàn khỉ 70-80 con này truy sát, hắn cần vừa đánh vừa lui. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào công kích nguyệt nhận là hắn đã có thể nhanh chóng tiêu diệt phần lớn bọn chúng, chỉ còn lại dưới 10 con, hơn nữa lại còn rất nhát gan. Nhưng mà mới 2 ngày thì đã thông 3 cây trụ đá. Tốc độ như vật phải nhanh gấp mấy lần lúc trước. Cứ như vậy, sau nửa tháng, ta đã có thể đã thông con đường đi vào trung tâm rừng đá một lần nữa. Phương Nguyên thầm ngẫm nghĩ. Dựa vào phong cách bố trí của hoa tử hành giả, trong hang động ngầm ở chính giữa rừng đá chính là cửa ải tiếp theo. Tại trước cửa ải, vô cùng có khả năng có địa tàng hoa cổ. Nhưng mà đến bước này rồi, đoán chừng truyền thừa của hoa tử hành giả cũng không còn nhiều lắm. Dù sao bản thân ông ta đã bị trọng thương, trạng thái cực kỳ không ổn mới vội vàng bố trí truyền thừa này. Khả năng lớn nhất, phỏng chừng là sau đó nhiều lắm cũng chỉ có một hai cửa ải nữa mà thôi. Có kinh nghiệm phong phú kiếp trước, Phương Nguyên liền nghĩ tới cảnh tượng hoa tử hành giả cả người đẫm máu, thoi thóp còn một hơi thở trên vách đá lúc trước mà làm ra phán đoán. Nói cho cùng, hoa tử hành giả cũng bố trí truyền thừa này trong thời gian quá ngắn, không có cách nào làm nhiều được. Thế nhưng đây chỉ là một trường hợp truyền thừa đặc biệt. Kỳ thực truyền thừa bình thường đều phải được cổ sư bố trí và thiết kế qua năm này tháng nọ, có quy mô to lớn, có cách hơn 10 năm mới mở ra một lần. Có khi trong quá trình truyền thừa, địa điểm cũng không chỉ ở một chỗ, mà là chia ra thành vài địa điểm, phân bố ở năm sông bốn biển, khoảng cách đi lại giữa các nơi có thể cách nhau chân trời góc biển. Người đời sau muốn kế thừa dạng truyền thừa này thì cần phải trả qua hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm, tiến hành tìm kiếm và trải qua các loại thử thách. Một vài truyền thừa. Cổ sư cho đến cuối đời cũng chưa chắc có thể tìm kiếm thành công, thường là để lại sự nghiệp chưa thành này cho con cháu đời sau. Truyền thừa này của hoa tử hành giả thuộc về truyền thừa cỡ nhỏ, có một thiếu sót chính là thứ được truyền thừa khá là thưa thớt. Nhưng cũng vì vậy mà có một ưu điểm, cửa ải được bố trí ra thường hay là tại chỗ có gì dùng đó, vì vậy mà tương đối đơn giản. Ta trước sau chiếm được bạch thị cổ ngọc bì cổ và tử trùng từ trong truyền thừa này, ẩn thạch cổ miễn cưỡng cũng có thể coi là vậy. Tiếp theo e rằng chỉ còn lại một hai đóa địa tàng hoa. Hy vọng trong những cổ trùng này có cổ trùng loại trinh sát, hoặc là cổ trùng phụ trợ di động. Thời gian tháng qua, thu đi đông lại. Đầu đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Bầu trời âm u, bông tuyết bay lượn rơi xuống trên núi Thanh Mao. Phương Nguyên một thân một mình bước đi trong vùng tuyết phủ. Hắn vừa mới đi ra từ hang động trong khe đá, hiện đang chạy trở về sơn trại. Tính thời gian, đã qua hơn 2 tháng, thế nhưng tiến triển khi đã thông rừng đá vẫn không như ý. Mi mắt Phương Nguyên cất giấu phiền muộn. Đây cũng không phải vì hắn không chịu nỗ lực mà là khúc mở đầu cho Lan Triều đã vang lên. Ngày đông, trời gió rét, thức ăn ít ỏi, đàn sói lại càng ngày càng lớn mạnh. Vì để càng thu gom được nhiều thức ăn hơn, chúng bắt đầu đi săn trong phạm vi lớn. Điều này dẫn đến những đàn giả thú xung quanh ổ sói đều bị quét sạch. Thú triều loại nhỏ cực kỳ hỗn loạn liên tiếp xảy ra, đồng thời còn có cả Lan Triều. Những con sói tàn phế này đều bị đào thảo ra từ trong ổ sói. Vì để sống sót, chúng nó hợp lại thành bầy, bắt đầu lãng vãng xung quanh sơn trại, liên tiếp hành động. Tuy rằng còn không đến mức hung hãn tấn công sơn thôn nhưng thợ săn phạm nhân đã không dám lên núi săn thú nữa. Đồng thời thỉnh thoảng trong thôn trang lại có thôn dân bị sói tha đi mà bỏ mạng. Cổ Nguyệt sơn trại vì chuyện này mà điều động số lượng lớn cổ sư, tiến hành tiểu trừ. Kết quả là người đi đi lại lại nhiều hơn, trong đó lại có rất nhiều cổ sư trinh sát, làm cho Phương Nguyên không thể không thức thời, giảm bớt phần lớn số lần đi vào hang động trong khe đá. Cứ như vậy, không cần nghi ngờ, tốc độ tiến lên vào rừng đá cũng đột ngột giảm đi rất nhiều. Gió lạnh ồ ồ thổi càng lúc càng mạnh, tuyết rơi cũng càng ngày càng dày. Rào. Những tiếng giả thú rống trầm thấp xen lẫn trong gió tuyết bỗng nhiên truyền đến. Phương Nguyên bỗng chốc dừng bước lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Một bầy sói tàn phế nhỏ khoảng chừng hơn 20 con rất nhanh thì đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lại nữa rồi. Phương Nguyên lẩm bẩm trong miệng, Đây là lần thứ 8 hắn đụng phải đàn sói trong tháng này. Thế nhưng lần này lại có phần khác biệt. Ở khoảng cách gần sát sơn trại như vậy mà cũng có đàn sói đang hoạt động. Xem ra sau này, số lần cổ sư của gia tộc xuất kích sẽ càng tăng lên. Hang động trong khe đá lại cách đây không xa, chừng là mấy ngày tiếp theo, ta không thể đi nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Nguyên không khỏi thấy nặng nề. Con đường nào cũng có gian nan, trên đời này chung quy khó tránh khỏi một vài lần gió tuyết, nhất thời ngăn trở bước chân của mọi người. Đàn sói nhanh chóng bao vây Phương Nguyên. Rừ rừ rừ. Chúng nó gầm gừ, nhào về phía Phương Nguyên. Nguyệt mang cổ. Phương Nguyên nghĩ trong lòng, vung ra một lưỡi nguyệt nhận. Nguyệt nhận xanh thẳm chém vào trong gió tuyết, liên tiếp chém trúng mấy con sói, nháy mắt đã giải quyết ba con, đến con thứ tư, con sói này chợt lăn ra trên đất, xảo quyệt mà tránh thoát nguyệt nhận. Tuy đại đa số những con sói này đều cục chân cục tay, mắt mù cục đuôi vân vân, thế nhưng chúng nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cực kỳ ranh mãnh. Nếu như một vị cổ sư nhị chuyển trung giai thông thường đụng phải một đám sói như vậy, nhất là sau khi bị chúng nó bao vây, tính mạng ắt phải bị uy hiếp. Nhưng Phương Nguyên lại gặp nguy không sợ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn và chân nguyên đỏ thẫm cao giai được tứ vị tử trùng tinh luyện ra đều là chỗ dựa của hắn. Giết giết giết. Trong sự bao vây của bầy sói, hắn nhanh nhẹn mà di chuyển, tỉnh táo mà né tránh, quyết đoán mà ra tay. Từng con sói chết trên tay hắn. Không lâu sau, số lượng sói trong bầy đã nhanh chóng giảm còn một nửa. Gào. Một con sói phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đàn sói lập tức dừng tấn công, bắt đầu lùi lại. Đây chính là sự gian xảo của đám sói tàn phế này. Vừa phát hiện Phương Nguyên là khúc xương cứng, chúng nó lập tức quyết đoán lùi lại, từ bỏ dự định bao vây giết chết Phương Nguyên. Tuy rằng những con sói già, bệnh, bị thương này không có trạng thái cơ thể tốt nhất, thế nhưng có thể sống sót đến hôm nay cũng là có trí khôn. Phương Nguyên đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn đàn sói tàn phế này biến mất trong gió tuyết. Thực lực của bản thân hắn có thể không cần để lộ thì không nhất thiết phải thể hiện ra. Sau khi xác nhận đàn sói đã hoàn toàn chạy mất, Phương Nguyên bấy giờ mới ngồi xổm xuống, vội vàng thu nhặt những thứ trên xác mấy con sói. Da sói, nanh sói vân vân đều có giá trị. Tuy rằng giá thị trường tương đối thấp nhưng bù lại ở số lượng nhiều. Trong một hai tháng gần đây, Phương Nguyên đi diệt trừ mấy sói tàn tật này, dựa vào chiến lợi phẩm cũng buôn bán lời một khoản nhỏ. Trên nền tuyết, máu tươi chảy ra từ xác sói vẫn còn mang theo chút hơi ấm, có con tuy rằng nằm trên đất nhưng còn chưa chết hẳn, trong đôi mắt vẫn còn lại một chút ánh sáng. Trong thế giới tự nhiên này, vạn vật đều đang đấu tranh, sinh tồn cũng không phải chỉ có con người. Trời đất này sao? Chính là vũ đài rộng lớn diễn sinh ra từ sự sống và cái chết. Phương Nguyên cảm thán trong lòng, không chút lưu tình mà chém một nhát cuối cùng cho những con sói chỉ còn thoi thóp một hơi tàn này. Sức chiến đấu của một con sói tàn phế cũng đã mạnh hơn hai con ngọc nhãn thạch hầu. Dưới sự phối hợp lẫn nhau của đàn sói, sức chiến đấu của chúng lại sẽ tăng lên gấp bội. Ta đối phó với đàn sói tàn phế loại nhỏ như vậy thì còn tốt, nếu là đàn lớn, hoặc là sau này đối phó với một đàn sói khỏe mạnh, e rằng cũng phải gặp phiền toái. Phương Nguyên mơ hồ cảm thấy một áp lực. Thời gian tới, Lan Triều bạo phát, cả gia tộc sẽ phải bị động viên ra, ta hiển nhiên cũng sẽ không thể chỉ tự lo thân. Sau này ta một thân một mình, muốn đi săn điện lang ở nơi hoang dã bên ngoài thì nhất định phải có một con cổ trùng loại trinh sát, hoặc là cổ trùng phụ trợ di động. Bằng không, không chừng ta sẽ phải bỏ mạng trong Lan Triều lần này. Càng có kinh nghiệm phong phú, Phương Nguyên lại càng có thể nhận ra thiếu hụt của mình. Sau khi có tứ vị tử trùng, sức chiến đấu của hắn đã tăng vọt lên rất nhiều. Nguyệt mang cổ và bạch ngọc cổ trong tay, vừa có tấn công vừa có phòng ngự. Lại dựa vào vốn sống tích lũy từ kiếp trước, Phương Nguyên hoàn toàn không phải loại như Thanh Thư, Xích Sơn, Mạc Nhan. Có thể nói, hắn đã miễn cưỡng đứng vào hàng ngũ cổ sư nhị chuyển đứng đầu trong gia tộc. Sở dĩ là miễn cưỡng là vì suy cho cùng. Hắn không có chân nguyên cao giai chân chính, hơn nữa tư chất chỉ là loại bính, rất hạn chế. Chiến lực này đã mức độ tốt nhất làm được ở hiện tại, nhưng muốn sống sót trong Lan Triều, sức chiến đấu chẳng qua là một phần mà thôi. Thủ đoạn trinh sát là không thể thiếu. Nếu có một con cổ trùng trinh sát, ta có thể sớm cảm nhận được đàn sói tiếp cận mà nhanh chóng rời đi. Thay đổi tuyến đường. hoặc là ta sử dụng cổ trùng gia tăng tốc độ, thoát khỏi đàn sói bao vây, bỏ rơi chúng nó. Phương Nguyên thầm nghĩ. Chỉ có một trong hai loại cổ trùng này, xác suất xuất sống sót của hắn sẽ tăng lên nhiều. Còn cả hai đều có trong tay, về cơ bản là hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái. Hy vọng trong truyền thừa của hoa tửu hành giả có cổ trùng như vậy. Nếu không có cũng không sao. Dựa theo trong ký ức, mỗi khi Lan Triều bùng phát, ba đại gia tộc sẽ liên thủ bố trí ra bản chiến công, bán hạ giá cổ trùng tồn kho, trong đó có rất nhiều cổ trùng tương đối quý hiếm. Đến lúc đó, ta thậm chí có thể sử dụng chiến công đổi lấy cổ trùng từ Bạch gia trại hoặc là Hùng gia trại. Phương Nguyên mưu tính trong lòng rồi đứng dậy. Sau một hồi ra sức, hắn đã nhanh chóng xử lý thỏa đáng tất cả chiến lợi phẩm, bỏ chúng vào trong một cái túi rồi vác lên người. Tuyết trắng bay lả tả, không lâu sau đã làm máu sói đông lại, đem xác sói che phủ. Mau nhìn kìa, Phương Nguyên đã trở về. Cái túi trên lưng hắn là đi ra ngoài săn sói sao? Chính là hắn cứu sơn trại chúng ta sao? Hừ, chỉ là vừa may đúng dịp mà thôi. Quá trình chúng ta cũng biết rõ, nếu như ta có sức lực lớn như vậy thì cũng làm được. Đây có là gì? Phương Nguyên bước vào trong trại, những người gặp theo dọc đường nhao nhao bên cạnh, người thì tán tụng, người thì hiếu kỳ, kẻ thì đố kỵ. Phương Nguyên. Xích Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở một ngã rẽ, kêu lớn một tiếng. Chương 123, trời đất này, ta tại độc hành. Có chuyện gì? Phương Nguyên nhìn Xích Sơn. Mặc dù là vào mùa đông nhưng gã vẫn ở trần, da thịt đỏ thẫm tỏa ra hơi ấm, khiến người ta nghĩ như thể đang đến gần một cái lò lửa. Tuyết trắng rơi trên người gã, nháy mắt đã tan ra. Đây là vì nơi không khiếu trong cơ thể gã có cất chứa một con sông khiếu hỏa lô cổ. Hỏa lô cổ là cổ trùng nhị chuyển, tích chứa hơi nóng, dùng cho tấn công, chống lạnh chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Ánh mắt của Xích Sơn có phần phức tạp, gã nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên rồi trầm giọng nói. Ngươi đã biết việc hùng lực của Hùng gia trại muốn tìm ngươi so đấu khí lực suốt mấy ngày nay chưa? Biết. Phương Nguyên gật nhẹ đầu. Xích Sơn thở dài một tiếng, hùng lực muốn tìm ngươi so bì khí lực, không phải là thi đấu đơn thuần mà liên quan đến phân phối lợi ích của liên minh ba sơn trại lần này. Dưới áp lực của Lan Triều, không liên minh chính là diệt vong. Thế nhưng sau khi liên minh, lợi ích thế nào cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Vì vậy mấy ngày qua, ba sơn trại đều vì chuyện này mà căng thẳng giằng co. Phương Nguyên nhìn Xích Sơn một cái, lập tức hiểu ra lý do gã chủ động tìm đến. Đàm phán là chuyện gian khó nhất. Vì lợi ích, ba nhà sẽ không chủ động nhượng bộ, tất đất cũng tranh. Trên bàn đàm phán, khói súng sớm đã mù mịt, chiến hỏa như cỏ lan. Quan niệm của thế giới này, thứ nhất là sức mạnh, thứ hai là tình thân. Ba đại gia tộc trên núi Thanh Mao, mỗi nhà mỗi khác. Xung đột với nhau đã lâu, thù hận sớm ghi sâu, tự nhiên là không thể sử dụng tình thân để vô cớ giảng hòa, vậy thì muốn phá vỡ cục điện bế tắc ắt phải dựa vào sức mạnh. Trên địa cầu có diễn tập quân sự, biểu dương sức mạnh. Thế giới này cũng có tương tự, có luận bàn đấu cổ, thể hiện ra phương diện mạnh mẽ của mình, từ đó tranh đoạt đến lợi ích lớn hơn. Hùng lực muốn tìm Phương Nguyên để luận bàn. So đấu khí lực cũng chính vì nguyên do này. Quả nhiên, Xích Sơn thuận đường nói tiếp, ta đã giao thủ với hùng lực. Hắn có tông hùng bản lực cổ, đã nuôi ra được một hùng lực, lại còn có hùng hào cổ, có thể tăng thêm hẳn một hùng lực nữa. Tổng cộng lại chính là hai hùng lực. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Danh tiếng đệ nhất đại lực sĩ núi Thanh Mao, hắn quả là thực lực nào danh tiếng đó. Gã ngừng lại một lát rồi nói tiếp, chúng ta tùy việc mà xét. Sức mạnh của ta và ngươi cũng không hơn kém nhiều, cho nên ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngươi không thể thua, vì ngươi là anh hùng đáng thức thôn Giang Thiệm, cứu nguy núi Thanh Mao. Một khi ngươi thua, quyền lợi của tộc Cổ Nguyệt chúng ta sẽ bị tổn thất. Cho nên, xin ngươi hãy vì lợi ích của gia tộc mà bỏ qua danh dự cá nhân, lựa chọn tránh chiến. Phương Nguyên trầm mặt nhìn Xích Sơn. Xích Sơn rũ mắt xuống, ta biết chuyện này, đối với ngươi mà nói. Vô cùng khó xử. Nói cho cùng, lựa chọn tránh chiến quả thực mang lại tổn hại mang tính hủy diệt đến danh dự cá nhân. Thế nhưng lợi ích gia tộc làm trọng, nếu ngươi thua, e rằng gia tộc phải nhượng bộ càng nhiều hơn. gia tộc nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta đương nhiên cũng phải cống hiến vì gia tộc. Không phải sao? Gia tộc cần ngươi, ngươi vì gia tộc mà hy sinh danh dự cá nhân, đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng việc này vì ta mà ra, ta lấy danh nghĩa cá nhân bồi thường cho ngươi một vài thứ, coi như là tấm lòng của ta. Nói rồi, Xích Sơn đưa cho Phương Nguyên một túi tiền loại lớn. Phương Nguyên nhận lấy, ước lượng một chút, không khỏi cười mỉa thành tiếng, thì ra danh dự của ta chỉ đáng giá 200 khối nguyên thạch. Xích Sơn nghe thấy ý giễu cợt trong lời nói của hắn, ánh mắt lóe lên lạnh lùng, nghiêm mặt nói, Phương Nguyên, ngươi đừng có căm tức trong lòng. Trước đó ta nói lời tốt đẹp khuyên bảo ngươi. Trên thực tế ta mang theo nhiệm vụ mà đến. Muốn ngươi tránh chiến, đây là mệnh lệnh bí mật của cao tầng gia tộc. Ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Nói xong, gã xoay người rời đi, dấu chân khắc sâu trên tuyết. Phương Nguyên nhìn bóng lưng Xích Sơn, ánh mắt mang vẻ hiểu rõ. Vì để tranh thủ lợi ích lớn nhất, gia tộc e rằng đã sớm đem chuyện ta xua đuổi thôn Giang Thiềm trở thành một lợi thế trên bàn đàm phán. Dù sao thôn Giang Thiềm ở đây cũng là một sự nguy hại đến cả núi Thanh Mao. Phía Hùng gia trại vì để diệt trừ lợi thế này thì đã bí mật ra lệnh. Để Hùng lực đến khiêu chiến ta. Đối với gia tộc mà nói, ta chẳng qua là con cờ mà thôi. Hùng lực cũng là con cờ, Xích Sơn lại càng là con cờ. Nực cười thay, có vài kẻ lại cam tâm tình nguyện thành con cờ, còn coi đó làm vinh, cho rằng đấy là chuyện đương nhiên. Đúng là mấy kẻ bị gia tộc tẩy não thành công. Nhưng mà ta vốn không muốn so đấu với Hùng lực. Thứ gọi là danh dự chẳng qua là sự tán tụng của người khác mà thôi. Cái xiềng xích ràng buộc con người này, chẳng biết từ cổ chí kim đã giam cầm bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Thế nhưng với ta mà nói, buông bỏ thì có gì đáng tiếc. Ha ha, thật ra lại phải cảm ơn Xích Sơn. Khi không lại tặng ta 200 khối nguyên thạch. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên thầm cười khẩy một tiếng. Tại sao mình lại bị Hùng lực khiêu chiến? Không gì ngoài việc cứu vớt danh dự Sơn trại. Tại sao Xích Sơn muốn khiêu chiến Hùng lực? Không gì ngoài cái danh đệ nhất đại lực sĩ núi Thanh Mao. Cái gọi là danh, chẳng qua là một mẫu bánh nướng hư vinh, dụ dỗ biết bao nhiêu người, ràng buộc biết bao nhiêu người, giam giữ biết bao nhiêu người. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tuyết vẫn chậm chậm rơi xuống. Cổ Nguyệt Sơn trại lẳng lặng đứng trong trời tuyết, khách đi đường bên cạnh vội vã bước chân. Buồn cười những kẻ này. Bị một ổ bánh nướng hư ảo cầm tù sát thân. Phương Nguyên buông mi mắt. Đôi mắt sâu đen tĩnh mịch dưới hàng mi khép một nửa. Ánh sáng nơi tuyết giá ánh lên gương mặt của hắn, khuôn mặt thiếu niên mang vẻ trắng xanh mà lạnh nhạt. Bất chợt cười ha ha, Phương Nguyên khẽ ngâm nga, tuyết trắng trắng vô ngần, trời đất ta độc hành. Độc hành không vướng bận, cô độc mặt cứ đâu. Chắc là đang nổi hứng ngâm thơ thi sĩ gì đó, cũng khá là vần điệu cho nên mình ghi ra nguyên văn Hán Việt luôn, bạch tuyết tẩn ngai ngai, thiên địa ngã độc hành. Độc hành vô khiên quải, cô ảnh nhầm khứ lai. Hắn bước chân đi. Tiếp tục lên đường. Trên đường người người vội vã đi đi, Phương Nguyên lại là độc hành. Bất kể là tộc nhân, tuyết trắng, sơn trại đều chẳng qua là khung cảnh mơ hồ mà thôi. Sau một lát, hắn trở về căn phòng trọ của mình. Lầu trúc, tử quán, vân vân đều đã bị hắn bán đi hết. Hắn vẫn ở lại phòng trọ như trước. Tuy rằng hoàn cảnh vô cùng đơn sơ nhưng Phương Nguyên cũng không quá khắt khe, chỉ cần một chỗ dừng chân là được. Ngồi xếp bằng trên giường, Phương Nguyên bắt đầu tu hành. Trong tu hành cổ sư, đột phá cảnh giới lớn cần thiên tư và tài hoa. Thế nhưng đột phá cảnh giới nhỏ thì chỉ thuần túy là dày công chăm chỉ. Chỉ cần đủ thời gian, vách khiếu chung quy sẽ được ôn dưỡng liên tục, luôn luôn có thể không ngừng nâng cao. Vào lúc chập tối, Giang Nha dựa theo ước định mà đi đến nơi ở của Phương Nguyên. Phương Nguyên đại nhân, đây là nguyên thạch lần này, mời ngài kiểm tra và nhận lấy. Y vào trong phòng, cung kính đưa qua 5 túi tiền, bên trong tất nhiên chứa đầy nguyên thạch. Nguyên thạch có hơn xa 400 khối. Lan triều dần đến gần, nhu cầu đối với sinh cơ diệp của các cổ sư cũng tăng lên. Điều này dẫn đến giá bán sinh cơ diệp của Phương Nguyên cũng càng ngày càng cao. Phương Nguyên giao cho Giang Nha 9 mảnh sinh cơ diệp. Đồng thời hỏi, những thứ lúc trước ta muốn ngươi thu mua. Ngươi làm xong chưa? Giang Nha có vẻ bất ngờ, lắc lắc đầu nói, Phương Nguyên đại nhân, thật không đúng thời cơ. Lang triều sắp đến, trong tộc đã bắt đầu việc siết chặt vật tư. Những thứ khác không nói, nhưng con ngư lân cổ này giá trị chỉ kém ngọc bì cổ kém một chút. Tại hạ đã dốc hết toàn lực nhưng e rằng trong thời gian ngắn khó mà có thành quả. Phương Nguyên nhíu nhíu mày. Ngư lân cổ là dùng để hợp luyện với ẩn thạch cổ, luyện thành ẩn lân cổ. Không có ngư lân cổ, hắn đã không thể hợp thành được ẩn lân cổ. Nhưng cho dù siết chặt vật tư cũng chưa chắc không lôi ra được ngư lân cổ. Suy cho cùng, cũng là gian nha này không đủ năng lực. Xem ra việc hợp luyện ẩn lân cổ này e là phải trì hoãn lại. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Nhưng hắn cũng không nản chí. Chuyện thế gian, không như ý 8-9 phần 10. Đây cũng là việc thường gặp trong đời người, cái gọi là thuận buồm xuôi gió, chẳng qua là câu chúc phúc tốt đẹp mà thôi. Bạch gia trại thừa thải ngư lân cổ, trong gia tộc cũng có ngư lân cổ, chỉ là số lượng ít mà thôi. Xem ra chuyện này phải đợi đến sau khi chính thức liên minh. Phương Nguyên cũng không nôn nóng, hắn biết một khi ba nhà chính thức liên minh thì sẽ lập bản chiến công. Cổ vũ các cổ sư tích cực đi săn sói. Đến lúc đó, hắn dùng chiến công là có thể đổi lấy vật liệu từ ba nhà. Đương nhiên là Nguyệt Quan cổ của tộc Cổ Nguyệt, Hùng Lực cổ của Hùng Gia Trại, Khê Lưu cổ của Bạch Gia Trại đều là ký hiệu riêng của ba nhà, không có trong phạm vi đổi được. Thế nhưng ngư lân cổ nhất định sẽ có. Nguy cơ luôn đi cùng với cơ hội. Đối với các cổ sư mà nói, Lang triều chính là một lần khảo nghiệm khắc khe, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội tốt để vùng lên. Dưới sự tấn công của Lang triều, vô số cổ sư đã thành danh chết đi, vô số cổ sư vì đó mà thành danh. Thế lực cũ trong gia tộc chẳng biết chừng sẽ vì vậy mà suy yếu, thế lực mới lại ngẩng đầu bước lên vũ đài chính trị. Đến buổi tối, lại có những vị khách bất ngờ đến. Chính là Cổ Nguyệt Thanh Thư và Cổ Nguyệt Phương Chính. Thanh Thư đi thẳng vào vấn đề, chuyện cũ nhắc lại, ý muốn thu mua tử trùng của Phương Nguyên. Nhưng trừ cái đó ra, hắn còn muốn mua hắc thị cổ của Phương Nguyên, thậm chí là cửu diệp sinh cơ thảo. Cửu diệp sinh cơ thảo tuyệt đối là hàng không bán, tử trùng đã sớm hợp luyện thành tứ vị tử trùng, Phương Nguyên muốn lấy ra cũng không có, do vậy hắn đều từ chối. Nhưng mà hắc thị cổ thì... Ta đã tăng thêm một trư lực, giá trị sử dụng của hắc thị cổ đối với ta đã quá thấp. Kết quả tăng lên tối ưu nhất của hắc thị cổ là cương tông cổ, mặc dù nói là cổ này công phòng nhất thể nhưng với ta, người đã có bạch ngọc cổ nơi tay, thì tác dụng cũng không lớn. Sao lại không đổi thành một con ngư lân cổ? Phương Nguyên nghĩ đến đây thì đề xuất ra. Ngư lân cổ. Thanh Thư hơi nhíu mày một cái, lại chợt gật nhẹ đầu, ta đã biết, cậu thật sự thiếu một con cổ trùng mang tính phòng ngự. Ngư lân cổ có thể hợp luyện thành lân giáp cổ nhị chuyển. Ngược lại là tạo ra được hiệu quả phòng ngự tốt. Bí phương sử dụng ngư lân cổ và ẩn thạch cổ hợp luyện ẩn lân cổ cũng là một bí phương ưu tú đến 200 năm sau của kiếp trước, trong một lần tình cờ, mới phát hiện ra. Hiện tại Thanh Thư không biết cũng rất bình thường. Phương Nguyên cũng không vạch trần, hắc thị cổ còn quý giá hơn ngư lân cổ nhiều, nếu như đổi, huynh phải bồi thường giá nguyên thạch chênh lệch trong đó cho ta. Đây là đương nhiên. Thanh Thư gật đầu rồi lại hỏi. Cửu diệp sinh cơ thảo thì coi như bỏ qua, thế nhưng cậu thực sự không bán tử trùng sao? Nó cũng đã vô dụng đối với cậu, nuôi không công cũng tốn nguyên thạch. Phương Nguyên lắc đầu, chuyện về tử trùng, huynh đừng nhắc lại nữa, nó là hàng không bán. Thanh Thư sờ sờ mũi, không khỏi cười khổ, Phương Nguyên, chuyện này còn phức tạp hơn cậu tưởng. Cậu biết Cổ Nguyệt Dược Nhạc chứ? Nàng ta là cháu gái của gia lão Dược Đường, Cổ Nguyệt Dược Cơ. Là học viên mới năm nay của học đường, có tư chất loại ất. Cổ Nguyệt Dược Cơ vô cùng thương yêu cháu gái này, đã từng đấu giá mua một tử trùng trong thụ ốc, đáng tiếc không thành công. Tử trùng cậu cũng đã sử dụng qua, lợi ích trong đó cậu tự nhiên nhận thức rõ nhất, ta cũng không nói nhiều. Nhưng mà Dược Cơ đại nhân, vì cháu gái mà thực sự rất muốn có con cổ trùng con này. Người già cả cưng chiều con cháu, hoàn toàn có thể hiểu được. Cho nên ta mới tìm đến nơi này của cậu. Bà ấy thật lòng muốn tìm mua, ra giá rất cao, thậm chí hứa hẹn nếu cậu bị thương trong Lang triều thì nhất định sẽ được Dược Đường hết lòng chăm sóc. Cậu hãy suy nghĩ thêm chút nữa đi. Chương 124, ta không cần phải hiểu. Thì ra là như vậy. Phương Nguyên sờ sờ cằm nhưng lại lắc đầu nói, tử trùng này của ta không bán.

Sườn núi Hội Minh ngày nay đã rộng lớn gấp mấy chục lần so với diện mạo vốn có, quả thực là một quảng trường khổng lồ. Ở ngoài rìa cái quảng trường kề sát vách núi này dựng lên một tảng đá khổng lồ. Trên đó có những hòn đá điêu khắc thành lầu gác, trong lầu gác đầy đủ cả bàn đá, ghế đá. Cao tầng của ba nhà lúc này đang ngồi bên trong. Mật thiết mà thương lượng. Dưới lầu gác bằng đá khổng lồ đó, cổ sư ba phân rõ ra mà đứng, tạo thành ba đoàn thể lớn. Các cổ sư đều mặc võ phục giống nhau, mang đai lưng, tu vi của mỗi người vừa nhìn là thấy rõ. Phương Nguyên cũng ở trong đó. Hắn âm thầm quan sát đánh giá. Những cổ sư này đứng bên dưới này đều là cổ sư nhị chuyển. Phần lớn cổ sư nhất chuyển đều phụ trách hậu cần, cổ sư nhị chuyển mới thật sự là đội quân chủ lực. Về phần cổ sư tam chuyển đều là gia lão. Giống như cổ Nguyệt Sơn Trại, dạng gia tộc cỡ trung này, khổ khổ sở sở tích lũy qua từng đời mới có 20 mấy gia lão. Phương Nguyên đang quan sát, những cổ sư khác cũng đang quan sát. Vô số ánh mắt lẫn lộn vào nhau, có thù hận, có hiếu kỳ, có cảnh giác. Cổ sư tộc cổ Nguyệt thường có thân hình hơn gầy. Cổ sư Hùng gia trại thì hầu như rất cường tráng, từ ngoại hình nhìn vào là biết có sức lực rất lớn. Người của Bạch gia trại, có lẽ là do sống ở thác nước sau núi, làn da thường là trắng trẻo, mang theo vẻ âm khí. Tên tóc dài chính là cổ Nguyệt Thanh Thư, nhị chuyển đỉnh phong, là đệ nhất nhân trong nhị chuyển tộc cổ Nguyệt. Có người chỉ rõ. Mạc Nhan. Hừ, chính là tiện nhân này cắt đứt một cánh tay của ta. Sau Lan Triều, ta nhất định phải đòi lại. Có người hừ lạnh trong lòng. Ồ, cô gái cưỡi trên con gấu to lớn kia hẳn là hùng kiêu mạng của Hùng gia trại. Đừng bị vẻ ngoài đáng yêu của ả ta mê hoặc, ả ta chiến đấu vô cùng điên cuồng. Nhìn thấy con nhỏ mập mạp trắng trắng kia chứ? Là Bạch Trọng Thủy của Bạch gia, cường giả nhị chuyển cao giai, có thủy độn cổ, làm người rất phóng túng, vô cùng thích nam sắc. Người mới các ngươi phải cẩn thận, đừng bị ả ta đẩy ngã. Ân oán tình cừu của ba nhà Sơn Trại đã sớm sâu dày vô cùng. Tiếng bàn luận trên sườn núi Hội Minh càng ngày càng lớn. Ồn ào cả một vùng. Rất nhiều tiền bối cổ sư đang chỉ trỏ trỏ, giới thiệu cường giả hai nhà khác cho hậu bối mới đến, nhắc nhở bọn họ sau này phải cẩn thận chú ý. Chương 125, ta chịu thua. Tộc cổ Nguyệt, bá chủ truyền thống, Bạch gia trại, thế lực mới vùng lên. Hùng gia trại, không thể kinh thường. Phương Nguyên mang ánh mắt đảo quanh, đứng trong đám người, nhìn hết toàn cục. Tộc cổ Nguyệt có Thanh Thư, Xích Sơn và Mạc Nhan. Hùng gia, Bạch gia cũng có tinh anh là những cổ sư nhị chuyển xuất sắc. Cộng thêm tộc trưởng của các tộc cùng với gia lão đương quyền trên lầu gác, trên sườn núi Hội Minh có thể nói là anh hùng hội tụ. Không biết vị nào là Bạch Ngưng Băng đây? Một nam nhân tượng trưng cho sự trỗi dậy của Bạch gia. Bạch Ngưng Băng đã có tu vi tam chuyển. Chắc chắn là không ở trong đám cổ sư nhị chuyển. Có vẻ như trên lầu gác cũng không có. Dần dần, đề tài thảo luận của mọi người đều tập trung vào Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng tuy rằng không xuất hiện nhưng hào quang của y đã che đậy tất cả cổ sư đứng bên dưới lầu gác. 3 năm trước đây, trên sườn núi Hội Minh, Bạch Ngưng Băng chính là người thứ nhất đứng ra khiêu chiến đấu cổ ngay trước mặt mọi người. Ngắn ngủi sau 3 năm, hắn lại thành gia lão tam chuyển. Nghĩ lại thật là khinh khủng. Hắn là một bước thẳng đến trời, lúc nhị chuyển thì đánh bại một vị gia lão Hùng gia trại. Người này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mấu chốt là hiện tại hắn đã trưởng thành, cứ tiếp tục tiến triển như vậy, hắn đủ sức để phát triển thành cường giả tứ chuyển, thậm chí ngũ chuyển cũng có thể. Về phần lục chuyển. Ngũ chuyển là phàm, lục chuyển thành tiên. Ngũ chuyển cũng đã rất quá mức rồi, lục chuyển sao? Hừ. Các ngươi đừng đánh giá hắn quá cao. Đây cũng không nhất định, việc tương lai ai dám nói chắc. Trong những lời bàn tán như vậy, ba vị tộc trưởng trên lầu gác đứng lên, quan sát hơn 1000 tên cổ sư bên dưới. Tộc trưởng cổ Nguyệt đứng giữa, tộc trưởng Bạch gia. Hùng gia tộc chia nhau đứng hai bên trái phải. Sườn núi Hội Minh dần dần yên tĩnh lại. Cổ Nguyệt bắt tay vịn lan can, liếc nhìn một lượt, lời ít mà ý nhiều, Hội Minh ba trại, đồng tâm hiệp lực. Đại hội đấu cổ, luận bàn là chính, vừa đủ thì dừng. Bắt đầu đi.

Phương Nguyên, lần này ngươi quả thực không tránh được nữa. Ai, cũng chỉ bất chấp tất cả chiến đi thôi. Xích Sơn than thở trong lòng. À, như vậy sao? Phương Nguyên bình thản nhún nhún vai, nói, ta chịu thua. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt sửng sốt. Chương 126, Mộc Mị chết yểu. Nhận thua. Lời của Phương Nguyên còn quẩn quanh trong tai mọi người. Trong một lúc, tất cả cổ sư nhị chuyển bên dưới đều dùng ánh mắt sửng sốt nhìn vào Phương Nguyên. Phương Nguyên làm như không thấy, khoanh tay đứng tại chỗ, nét mặt bình tĩnh. Nhận thua. Lại là trực tiếp nhận thua, ta không nghe lầm chứ. Tên đó là Phương Nguyên. Ngay cả can đảm ra tay cũng không có, ha ha. Không thể không thừa nhận, khí thế của hùng lực quả là mạnh mẽ. Nhưng dù cho là thua, chung quy cũng phải đi lên một lát mới phải. Thẳng thừng nhận thua, không chỉ làm bản thân nhu nhược mà còn làm mất thể diện gia tộc. Dần dần, tiếng sầm xì giống như từng cơn gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Sau sự sửng sốt lúc ban đầu, ánh mắt của đông đảo cổ sư biến thành khinh rẻ, coi thường, hả hê trên nỗi đau kẻ khác. Không ít cổ sư tộc Cổ Nguyệt đều đứng không yên, ánh mắt của các đến từ cổ sư Bạch Gia và Hùng Gia giống như là những cây châm vô hình, đâm vào lòng tự trọng trong lòng của bọn họ. Phương Nguyên là người trong tộc Cổ Nguyệt, hắn trực tiếp nhận thua liên lụy đến bọn họ cũng cảm thấy mất hết mặt mũi. Sao lại nhận thua chứ? Phương Nguyên, ngươi chính là nam nhi của Cổ Nguyệt gia. Đứng ra đi. Dũng cảm đánh một trận với hùng lực. Cho dù là thua cũng không có gì ghê gớm. Ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, đúng là mất mặt. Một vài cổ sư của tộc Cổ Nguyệt thậm chí kêu lên, xúi giục Phương Nguyên đi ra ứng chiến. Phương Nguyên không đổi sắc mặt, nghe những lời này giống như đang nghe một bầy chó đang sủa. Thứ gọi là danh dự, mặt mũi, vinh quang, chẳng qua là một cái bánh vẽ không thật, là gông xiềng mà kẻ bề trên trùm vào thành viên trong tổ chức mà thôi. Đám cổ sư này, chẳng qua những con chó đeo trên cổ sợi dây xích này. Hùng Lực yên lặng nhìn Phương Nguyên, bỗng nhiên cười, thực sự là làm ta thất vọng mà. Không ngờ võ dũng của Cổ Nguyệt gia cũng chỉ như vậy sao? Lời này làm cho sắc mặt của các cổ sư tộc Cổ Nguyệt đều thật khó coi. Bên phía Hùng gia trại thì vang lên từng trận cười ồ, ngay cả các cổ sư Bạch gia trại cũng dùng ánh mắt giễu cợt đánh giá tộc Cổ Nguyệt. Người xung quanh Phương Nguyên cũng dời bước, tất cả đều tránh xa hắn, dáng vẻ cảm thấy nhục nhã khi đứng gần. Không lâu sau, trong vòng năm bước xung quanh Phương Nguyên không còn một bóng người. Phương Nguyên một mình đứng tại chỗ, chuyện ta làm, xa rời với xung quanh nhưng nét mặt lại bình tĩnh. Người khác thích thú danh dự võ dũng nhưng Phương Nguyên lại xì mũi coi thường. Điều này vô tình làm cho mọi người chán ghét Phương Nguyên. Vì Phương Nguyên miệt thị danh dự chính là phủ định quan niệm giá trị của đại chúng. Phủ định quan niệm giá trị này chính là phủ định cả đại chúng trước nay vẫn luôn sống tuân theo quan niệm giá trị này. Người khác tự nhiên không muốn phủ nhận giá trị bản thân hay cảm thấy mình sống sai rồi. Cho nên, một cách tự nhiên, trong tiềm thức bọn họ bắt đầu chống lại Phương Nguyên, bài xích Phương Nguyên. Người có tâm linh không mạnh mẽ sẽ bị loại bài xích này đánh bại mà thay đổi bản thân, làm cho bản thân đại chúng hóa. Nhưng Phương Nguyên chính là đang cần sự bài xích. Bí mật trên người hắn càng ngày càng nhiều, hắn cần lẻ loi cô độc. Hơn nữa, những người này cũng không có giá trị đáng để kết giao. Trong ký ức của hắn, Tam Đại Sơn Trại trên núi Thanh Mao tuy rằng gian nan mà bảo tồn lại được trong Lan Triều, thế nhưng trong trận tai nạn 2 năm sau đó, hết thảy đều diệt vong. Từ đó núi Thanh Mao hóa thành một vùng đất chết băng giá và tịch mịch. Việc Phương Nguyên cần làm chỉ là nhân lúc này, cố gắng hết sức phát triển, kịp thời rời khỏi gia tộc, tránh né họa sát thân. Mắt thấy cục diện bất lợi như vậy, với tư cách đệ nhất nhân trong nhị chuyển của Cổ Nguyệt Sơn Trại, Thanh Thư không thể không đứng ra. Hùng Lực, không bằng chúng ta luận bàn một chút đi. Ha ha, người muốn so thế nào? Hùng Lực tuy rằng cười nhưng trên nét mặt cũng không khỏi toát lên vẻ ngưng trọng. Cổ Nguyệt Thanh Thư cũng không nhìn Hùng Lực mà hơi hơi giơ tay lên, âm thầm phát động chân nguyên, ánh mắt rủ xuống nhìn chăm chú vào dây leo đang từ từ sinh trưởng trong lòng bàn tay. Hắn từ tốn nói, vậy thì xem thử khí lực của ngươi đi. Nếu như ngươi có thể tránh thoát khỏi trói buộc của dây leo này, ta coi như thua. Được chứ? Ha ha, đề nghị không tệ, vậy thì tới đi. Hùng Lực nhếch miệng cười. Trong mắt lóe sáng. Gã thầm nghĩ, bản thân mình đã nuôi ra được một Hùng Lực, lại có sức bộc phát của Hùng Hào Cổ, cộng chồng lại chính là hai Hùng Lực. Dây leo này cho dù chắc chắn đi nữa, nhưng dựa vào hai Hùng Lực gã chắc chắn cũng có thể giải thoát ra được. Hùng Khương đã thắng Bạch Bệnh Dĩ, nếu mình lại thắng Thanh Thư, tuyệt đối sẽ mang đến thể diện cực lớn. Thanh Thư ôn hòa cười, không nói thêm gì, chỉ đưa hai tay ra ngang nhau. Hai cây dây leo trong lòng bàn tay càng ngày càng dài, như hai con mãng xà xanh linh hoạt, leo lên cơ thể Hùng Lực, cuốn quanh trên người gã. Hùng Lực buông xuôi hai tay sang bên hông. Dây leo liền quấn lên cánh tay gã, phút chốc đã quấn hơn 10 vòng, buộc chặt hai tay và eo lưng vào với nhau. Các cổ sư khác đều không chớp mắt mà nhìn cuộc tỷ thí này. Mời. Thanh Thư nói với Hùng Lực. Hùng Lực lập tức trợn trừng hai mắt, hai nắm tay đột nhiên gồng lên, bắt đầu phát lực. Từng bắp thịt trên người gã gồng lên, như thể những tảng đá chất chồng. Một Hùng Lực. Phạt phạt phạt. Dưới sức mạnh to lớn của gã, từng sợi dây leo bắt đầu đứt đoạn. Ha ha ha, Thanh Thư huynh, xem ra trận luận bàn này là ta thắng. Hùng Lực vừa bộc phát sức mạnh vừa có thừa sức mở miệng nói. Thanh Thư tiền bối. Phương Chính đứng bên cạnh xem đến hai tay đổ mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng. Các cổ sư khác của Cổ Nguyệt cũng như vậy. Cổ Nguyệt Thanh Thư đệ nhất nhân của bọn họ, nếu như luận bàn lại thất bại, lần này mặt mũi của tộc Cổ Nguyệt sẽ mất sạch. Cũng chưa hẳn. Cổ Nguyệt Thanh Thư mỉm cười, đôi mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Hắn vừa dứt lời, dây leo trong tay lập tức thay đổi, màu sắc vốn xanh tươi đột nhiên biến thành xanh sẫm. Đồng thời, dây leo càng to chắc hơn, xung quanh cũng bắt đầu mọc ra lá cây lớn màu xanh lục. Hùng Lực biến sắc, nhận ra được lực siết lại đến từ dây leo đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà càng làm cho gã kinh hãi chính là, những dây leo bị gã cắt đứt lại bắt đầu mọc ra, làm cho chỗ đứt gãy nối liền lại với nhau. Hùng Hào Cổ. Gã biết không ổn. Vội vàng phát động Hùng Hào Cổ bên trong không khiếu. Lập tức, tóc trên đầu liền dựng thẳng lên như kim châm, cơ bắp toàn thân gồ lên, cả người cứ như bành trướng lên, cao lớn hơn rất nhiều. Song Hùng Lực. Dây leo có két rung lên, dưới sức mạnh kinh khủng như vậy lại vẫn bền bỉ không đứt, vững vàng trói buộc Hùng Lực. Sắc mặt Hùng Lực sung huyết đến đỏ bừng, sử dụng sức mạnh lớn nhất, ý muốn giãy ra khỏi đoạn dây leo này. Thế nhưng đến cuối cùng, gã cũng chỉ làm đứt một sợi dây leo, sau đó thì khó mà tiếp tục nữa. Ta thua. Gã chủ động hủy bỏ duy trì Hùng Hào Cổ, thở hồng hộc nói. Đa tạ đa tạ. Thanh Thư chắp tay, thu hồi dây leo. Thanh Thư đại nhân, ngài thật quá tuyệt. Các cổ sư tộc Cổ Nguyệt vui mừng. Thật không hổ là Thanh Thư tiền bối, ca ca căn bản là không thể so với ngài ấy. Phương Chính đứng ở bên cạnh Thanh Thư mà nhìn sang. Hai mắt sáng lấp lánh, mang theo vẻ sùng bái. Hùng Lực dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Nguyệt Thanh Thư. Bản thân tiến bộ, có được tông hùng bản lực cổ, Thanh Thư cũng là đang tiến bộ. Tuy rằng không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng đây mới thật là đối thủ của gã. Còn về phần cái tên Phương Nguyên, chẳng qua là một người mới, hoàn toàn không đáng lo. Quả nhiên là một mỹ cổ. Phương Nguyên ở xa xa nhìn chằm chằm vào Thanh Thư, thầm nghĩ trong lòng. Hùng Lực chính diện đối mặt với Cổ Nguyệt Thanh Thư cũng không phát hiện, trên tóc Cổ Nguyệt Thanh Thư đã mọc ra hai phiến lá cây tươi mới màu lục. Đây chính là một dấu hiệu khi sử dụng một mị cổ. Cái gọi là một mị, chính là yêu tinh cây. Chữ mị này có nghĩa là ma quỷ, yêu ma. Sử dụng một mị cổ là có thể hóa thân làm yêu tinh cây. Tiến hành chiến đấu. Yêu tinh cây là sinh linh rất kỳ lạ. Nó có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí trong thiên địa, biến hóa cho mình sử dụng. Mà cổ sư thì không làm được vậy, chỉ có thể vận dụng chân nguyên trong không khiếu. Một khi sử dụng một mị cổ, hóa thân thành yêu tinh cây, cổ sư có thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí từ trong không khí, bổ sung cho chân nguyên bản thân, giống như là hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch vậy. Ở thời điểm chiến đấu, cổ sư bình thường không có khả năng phân tâm, vừa chiến đấu vừa hấp thu chân nguyên thiên nhiên nguyên thạch. Thế nhưng hóa thân làm yêu tinh cây. Hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ thành một loại bản năng, hoàn toàn không cần phân tâm. Điều này có nghĩa là, cổ sư sử dụng một mị cổ am hiểu nhất là đánh lâu dài. Chân nguyên tuy rằng chưa thể nói là lấy hoài không hết, dùng hoài không kiệt, nhưng vì có được bổ sung không ngừng cho nên thời gian chiến đấu có thể tăng vọt lên gấp 3 lần. Đồng thời, một khi hóa thành yêu tinh cây cũng có tác dụng tăng cường đối với các loại cổ trùng như thanh đằng cổ, tùng châm cổ. Phương Nguyên trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ, hợp luyện tăng lên của mộc mị cổ có thể nói là một trong những lộ tuyến tăng lên xa xỉ nhất trên đời này. Nó là tam chuyển cổ, cần hợp luyện với thọ cổ trăm năm, tăng lên thành tứ chuyển bách niên mộc mị. Lại hợp luyện với thọ cổ ngàn năm, nó sẽ trở thành ngũ chuyển thiên niên mộc mị. Bí phương hợp luyện này mọi người đều biết, lưu truyền cực kỳ rộng rãi, nhưng cực ít khi có cổ sư dùng đến bí phương này. Nguyên nhân cũng vì thọ cổ càng quý giá hơn, tìm được thọ cổ rồi, cổ sư thường là trực tiếp dùng, tăng tuổi thọ của mình. Trên thế giới này, nếu không có tai nạn hay bệnh tật, loài người tối đa chỉ có thể sống 100 tuổi. 100 năm là tuổi thọ cực hạn của con người. Thế nhưng, nếu dùng thọ cổ thì có thể gia tăng tuổi thọ. Thọ cổ trăm năm tăng lên 100 tuổi thọ, thọ cổ ngàn năm thì có nghĩa là có thể sống lâu thêm 1000 năm. Thọ cổ vô cùng quý hiếm, là thứ người đời cùng ao ước. Phương Nguyên kiếp trước sống hơn 500 năm chính là vì trước sau sử dụng 5 con thọ cổ trăm năm, tổng cộng lại gia tăng 500 năm tuổi thọ. Lẽ ra cộng với tuổi thọ vốn có, hắn có thể sống đến 600 tuổi. Thế nhưng giữa đường hắn lại lọt vào vây công của chính phái, phải tự bạo mà bỏ mình. Thọ cổ đại biểu cho trường sinh, có thể làm cho người ta sống càng lâu hơn. Nhưng không có nghĩa là bất tử. Tuy rằng mộc mị cổ mạnh mẽ nhưng cũng có chỗ thiếu sót, chính là thời gian sử mỗi lần không thể quá lâu. Thời gian quá lâu, sức mạnh của mộc mị cổ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cổ sư, làm cho cơ bắp hóa gỗ, cuối cùng biến thành một thi thể người cây. Kiếp trước cổ Nguyệt Thanh Thư chính là chết như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Nguyên lóe lên. Thường thì cổ trùng càng mạnh, tai hại cũng sẽ càng lớn, cần phải phối hợp sử dụng với những cổ trùng khác, nếu không sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi đối với bản thân cổ sư. Du cương cổ của Hùng Khương tốt nhất là phối hợp sử dụng với huyết khí cổ. Nếu không, một khi sử dụng quá nhiều, máu huyết của bản thân sẽ càng ngày càng ít, thực sự hóa thành cương thi. Tổ của Hùng Lực trở lại bên trận doanh nhà mình, bọn họ đầu tiên là chiến thắng Bạch Bệnh Dĩ nhưng lại bị Thanh Thư đánh bại. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn thu được rất nhiều tiếng vỗ tay và tán thưởng. Mạc Nhan, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đến đây, Hùng Kiêu Mạn, ta đến đại chiến với ngươi một trận. Sau tiểu tổ Hùng Lực, tình cảnh bỗng trở nên náo nhiệt, rất nhiều cổ sư đều xuất mã, khiêu chiến cường địch trong lòng, thể hiện ra võ dũng của bản thân. Trên sườn núi hội minh hỗn loạn một trận, đấu cổ đặc sắc đa dạng. Cuộc luận bàn đấu cổ chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 127, cái gọi là đạo đức và tình cảm. Mãi cho đến ban đêm, đại hội đấu cổ mới kết thúc. Trên sườn núi hội minh, trận doanh của các cổ sư đến từ 3 đại gia tộc đã không còn phân ra rõ ràng như trước đây. Các cổ sư đã phủ đầy tất cả sườn núi, chỉ là mơ hồ có 3 nhóm người tương đối đông đúc hơn. Luận bàn đấu cổ là một sự giải tỏa bực tức, nhưng đồng thời cũng là một sự thỏa hiệp. Ở một thế giới lấy sức mạnh làm quan niệm giá trị thứ nhất này, có sức mạnh là có được tôn trọng, và mới có cơ sở để hợp tác. Từ sau khi Hùng Lực khiêu chiến Phương Nguyên thì không còn ai tìm đến hắn nữa. Phương Nguyên chỉ là một người mới, còn chưa có bao nhiêu giao tiếp với cổ sư hai nhà khác, càng không có ân oán tình thù gì. Về phần cổ sư trong bản trại, ở vào trường hợp như thế này, bọn họ sẽ không khiêu chiến người cùng tộc. Nhất là Phương Nguyên đã chủ động nhận thua, làm cho những cổ sư khác mất đi hứng thú đối với hắn. Một đối thủ bại hoại, hèn nhát như vậy, cho dù là thắng thì có gì đáng khoe khoang chứ? Không muốn bị người ta đạp lên thì chỉ có hai cách. Một là biến thành kẻ hùng mạnh, mạnh đến nỗi làm cho bất cứ ai cũng không dám đạp. Thứ hai chính là biến thành cục cứt chó, để cho người khác cũng phải khinh thường đạp. Phương Nguyên cũng không quan tâm cứt chó hay là danh dự cường giả. Từ trước đến nay hắn làm việc không từ thủ đoạn, hơn nữa chỉ quan tâm đến kết quả. Không ai đến đấu với hắn thì càng khiến hắn thấy thật thoải mái làm sao. Hắn làm như không thấy ánh mắt xem thường, khinh miệt của những người xung quanh. Nếu như ngay cả những ánh mắt này cũng không chịu nổi thì hắn còn nói gì đến chuyện truy cầu ma đạo.

nhưng vậy thì có ích gì? Chẳng qua là một vài quân cờ hay là nô khuyển bị trói buộc mà thôi. Thực ra, thứ thật sự ngăn cấm thành tựu của một người thường không phải là thiên tư, mà là tư tưởng. Bất cứ một tổ chức nào, một người vừa sinh ra thì đã không ngừng bị truyền thụ giá trị quan, không ngừng tẩy não. Nếu muốn có thành tựu siêu phàm thoát tục thì phải phá vỡ vòng xích tư tưởng. Tiếc rằng đại đa số mọi người đều bị xích giữ, bị ra roi thì cố sức tiến lên, hơn nữa còn cho rằng cái vòng cổ này là một biểu tượng vinh quang. Phương Nguyên thầm ngẫm nghĩ, không khỏi cười nhạt vài tiếng. Đã ra khỏi cổng sơn trại rồi, hắn ngừng suy nghĩ lan man. Ngày hôm nay hắn có một việc quan trọng, hắn chuẩn bị lại đi vào hang động trong khe đá. Chương 128, ngày đông không tiêu điều, lấy gì thấy xuân sang. Rừng đá trong lòng núi vẫn tràn ngập ánh sáng đỏ tối mờ. Từng cục đá rủ xuống từ trên đỉnh, như những thân cây khổng lồ đảo ngược, nguy nga hùng vĩ. Từ lần trước bước vào đây đã là hơn một tháng. Phương Nguyên thầm nghĩ, có hơi bất đắc dĩ. Từ sau khi ba trại liên minh, mọi người liên tục càn quét đàn sói xung quanh, thế nên bên ngoài hang động luôn luôn có cổ sư qua lại. Dưới tình huống như vậy, cho dù Phương Nguyên ẩn lân cổ ẩn thân thì cũng có nguy cơ bại lộ. Phương Nguyên làm việc cẩn thận, kiếp người 500 năm đã hung đúc cho hắn đầy đủ sự nhẫn nại. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn kiềm chế, chưa từng đi đến bên này. Cho đến tận lúc đông đi xuân đến, đàn sói già đã bị càn quét sạch sẽ, cổ sư ra vào ít đi, Phương Nguyên mới ở bên ngoài đi một vòng lớn, sau đó vận dụng ẩn lân cổ, ẩn thân đi một mạch đến chỗ này. Qua hơn một tháng, trên con đường đã từng được đã thông lại có một vài đàn khỉ đá chuyển đến. Nhưng may mắn là, số lượng đàn khỉ tương đối thưa thớt. Phương Nguyên tốn chút công sức, chém giết đàn khỉ rồi đi thẳng về trước, cuối cùng lại một lần nữa đến khu vực trung tâm rừng đá. Dưới cái bóng của trụ đá khổng lồ, một cửa động có dấu vết rõ ràng do con người tạo ra xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong đó, thềm đá gồ ghề đi thẳng vào dưới lòng đất tối tăm. Phương Nguyên phát động bạch ngọc cổ, toàn thân bao bọc trong một lớp ánh sáng ngọc mờ mờ sáng, cẩn thận từng chút mà bước xuống bậc thang. Tay trái của hắn cầm một cây đuốc, tay phải thì sáng lên ánh trăng dịu dàng, nguyệt mang cổ đã vận sức chờ. Xung quanh hoàn toàn tối đen, cho dù là có đuốc thì cũng chỉ có thể rọi sáng khoảng cách 5 bước xung quanh. Dưới tình huống này, nếu như có một con cổ trùng chiếu sáng thì tốt hơn rồi, đáng tiếc tài sản Phương Nguyên còn chưa khá giả đến vậy. Mỗi bước mỗi thăm dò, sau đi được một lát thì hắn mới đi đến đoạn bậc đá cuối cùng. Một cánh cửa đá được chế tác thô ráp xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Kim ngô động trung sát thân họa, khả dụng địa thính tị hung tai. Phương Nguyên giơ ngọn đuốc lên, phát hiện trên cửa có khắc một ít chữ. Dịch nghĩa, rết vàng trong động là họa sát thân, hãy dùng tai nghe đất mà tránh tai họa. Địa thính. Kim ngô. Phương Nguyên nheo mắt. Ánh nhìn tinh tường lấp lóe một trận, như thể có điều ngộ ra. Nếu như ta đoán không sai. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay sờ mặt đất, không lâu sau thì đã thấy được một chỗ đất ẩm ướt ở trước cửa đá. Có rồi. Trong lòng hắn hơi vui vẻ, lấy tay đào bùn đất chỗ đó ra, quả nhiên phát hiện ra một đóa địa tàng hoa. Cẩn thận từng chút một mở cánh hoa ra, hắn tự trong tim hoa lấy ra một con cổ trùng. Con cổ này tương đối đặc biệt. Nó giống như một cái lỗ tai người, chỉ là nhỏ hơn một chút, khắp mình sáng bóng màu vàng đất, có hơi khô quắc, giống như củ cải ướp khô nhưng lại mang theo một chút hơi ấm. Trên phần rìa lỗ tai mọc ra rễ cây dài, những cái rễ dài mảnh này có chừng mấy chục sợi, như là sợi rễ của nhân sâm. Đây là một gốc thảo cổ nhị chuyển, được gọi là địa thính nhục nhĩ thảo. Nhìn địa thính nhục nhĩ thảo trong tay, đôi mắt Phương Nguyên sáng lấp lóe. Địa thính nhục nhĩ thảo này đến thật đúng lúc. Có thể dùng làm trinh sát, phù hợp để hắn sử dụng. Địa thính nhục nhĩ thảo có ưu điểm lớn chính là khoảng trinh sát đạt đến 300 bước, trong cổ trùng trinh sát nhị chuyển, khoảng cách này tương đối nổi bật. Hơn nữa địa thính nhục nhĩ thảo lại dễ nuôi. Thức ăn của nó chính là nhân sâm. Vùng Nam Cương của thế giới này phần lớn là rừng sâu núi thẳm, nhân sâm còn phải nhiều hơn trên địa cầu. Thợ săn lên núi săn bắn thường sẽ hái được một ít. Nhất là nhân sâm rất dễ dàng cất giữ. Chỉ cần để thật khô là được, sau khi phong kín lại là có thể cất giữ rất lâu trong nhiệt độ bình thường. Cánh hoa nguyệt lan sẽ héo rũ trong vài ngày, nhưng rễ nhân sâm lại có thể cất giữ thời gian dài. Nuôi, dùng, luyện cổ trùng. Ba phương diện đều kiến thức uyên thâm, ảo diệu phi phàm. Tuy địa thính nhục nhĩ thảo dễ nuôi nhưng dùng lại khá phiền phức. Phương Nguyên thầm nghĩ, tay thì nắm lấy địa thính nhục nhĩ thảo này, chân nguyên âm thầm phát động, phút chốc luyện hóa nó. Địa thính nhục nhĩ thảo vô cùng ưu tú, khoảng cách trinh sát quả thực có thể sánh ngang với rất nhiều cổ trùng tam chuyển. Nhưng trời cao đúng là công bình, muốn cử dụng địa thính nhục nhĩ thảo cũng không phải chỉ luyện hóa là được, còn phải trả giá một chút. Giống như cương thi cổ, mộc mị cổ, nhất định phải phối hợp với một số cổ trùng khác mà đồng thời sử dụng. Nếu không, dùng đơn lẻ trong một thời gian dài thì cơ thể cổ sư sẽ phải chịu xâm thực, biến thành cương thi hoặc là người cây thật sự. Có rất nhiều cổ trùng chỉ luyện hóa thành công thôi thì cũng không thể sử dụng, còn cần phải có một số điều kiện đặc thù. Địa thính nhục nhĩ thảo này chính là như vậy. Nếu như ta có cổ này là có thể thám thính thực hư. Chân chính có thể thoải mái trong lan triều, thậm chí có thể sử dụng trận lan triều này để đạt được một số mục đích. Phương Nguyên suy nghĩ một chút thì quyết định dùng địa thính nhục nhĩ thảo này. Tiền lời đã lớn hơn tổn thất, vậy nên cho dù phải hắn trả giá lớn thì vì tương lai, đó cũng không là gì. Bất cứ là thế giới nào, không trả giá thì sao có thu hoạch. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, thu địa thính nhục nhĩ thảo vào trong không khiếu. Hắn liếc nhìn thật kỹ cửa đá một lần rồi xoay người rời đi. Nếu hắn đoán không sai, bên kia của cửa đá có một phen hung hiểm, cần phải dùng địa thính nhục nhĩ thảo mới có thể né tránh qua. Phương Nguyên rời khỏi hang động, cũng không vội vàng quay lại sơn trại mà là vòng vài vòng ở bên ngoài, sau khi săn vài con sói lạc đàn thì mới trở về. Trên bảng chiến công, hắn vẫn là cái tên sau cùng như trước. Khi hắn bước đi trên đường phố, một vài cổ sư nhận ra hắn đều mơ hồ cười cợt, ánh mắt khinh thường. Phương Nguyên cũng không thèm để ý, vẫn chuyện ta làm như trước. Sau đó vài ngày, hắn dùng chiến công ít ỏi đổi nhân sâm, nuôi địa thính nhục nhĩ thảo cho nó khôi phục lại trạng thái tràn đầy sức sống. Sức chú ý của phần lớn gia tộc đều bị Lan Triều dắt đi, không ai quan tâm Phương Nguyên. Nếu là trước kia, có lẽ cửu phụ cửu mẫu còn có thể làm phiền, nhưng từ khi Phương Nguyên bán lại gia sản xong thì cũng đã không còn nữa. Chuyện đường hoàng khó thành, nhưng chuyện mờ ám thì dễ làm. Chẳng được thời gian bao lâu, Phương Nguyên tự tốn và thuận lợi hoàn thành một vài công tác chuẩn bị. Một đêm này, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng như mâm ngọc treo cao, màn đêm dịu dàng thì như màn sa, che phủ núi Thanh Mao. Thỉnh thoảng lại có một đợt tiếng sói tru mơ hồ truyền đến từ phía xa. Phương Nguyên đóng chặt cửa sổ, trần truồng đứng trên sàn nhà trong phòng trọ. Trên cái bàn nhỏ ở trước mặt hắn đặt một chậu nước ấm. Bên cạnh là một cái khăn vải bông trắng, trên đó có một thanh chủy thủ sắc bén. Ngay cả trên chỗ hắn đứng cũng trải một lớp vải bông dày. Từng vạt ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên mặt bàn. Phương Nguyên mang vẻ mặt lạnh nhạt, đưa tay cầm lấy chủy thủ. Trên lưỡi dao sáng như tuyết tỏa ra sự lạnh lẽo, như một cái gương phản chiếu. Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt thiếu niên hiện ra trên mặt chủy thủ, lãnh đạm băng giá. Ở vào thời khắc này, Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến một bộ bí tịch võ học trên địa cầu tên là Quỳ Hoa Bảo Điển. Câu nói đầu tiên trên trang thứ nhất của Quỳ Hoa Bảo Điển là, muốn luyện công này. Giơ đao tự cung. Muốn có sức mạnh cấp tốc thì ắt phải có dứt bỏ và trả giá. Tự cung thì thế nào? Không có sự quyết đoán dứt bỏ gần như tàn khốc này thì làm sao có thể đạt thành giả tâm, thực hiện bá nghiệp. Không muốn trả giá mà lại có được cũng chỉ là đồng thoại lừa dối trẻ con. Với tình hình hiện nay của Phương Nguyên, để có thể sử dụng địa thính nhục nhĩ thảo này, trả giá một chút thì có là gì? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên chợt cười nhạt một tiếng. Hắn dùng tay miết, nhẹ nhàng vuốt lên lưỡi dao lạnh lẽo, khẽ ngâm. Nguyệt như sương mãn dạ, đao quang vưu lãnh hàn. Nghiêm đông bất túc sát. Hà dĩ kiến dương xuân, trăng sương chiếu màn đêm. Ánh đao càng lạnh lẽo ngày đông không tiêu điều, lấy gì thấy xuân sang. Lời vừa dứt, hắn xuất thủ nhanh như chớp. Giơ tay hạ đao, máu tươi chợt hiện. Một miếng thịt rơi xuống trên bàn. Cả cái tay phải của Phương Nguyên đều bị cắt đứt, máu phun ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy lỗ tai mát lạnh, sau đó là một cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo đến. Hắn nghiến chặt hàm răng, hít một hơi khí lạnh, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn mà gọi địa thính nhục nhĩ thảo từ trong không khiếu ra. Địa thính nhục nhĩ thảo này đã được hắn nuôi đến sức sống bừng bừng. Hoàn toàn không giống vừa lúc vừa mới được lấy ra, màu sắc xám xịt mà lại khô quắt. Đến nay nó như một miếng thịt ấm áp, vừa mập vừa lớn, căng trướng ra đến chừng cỡ bàn tay người trưởng thành. Cảm giác khi sờ lên rất đàn hồi, như là thùy tai dài của tượng Phật trên địa cầu. Phương Nguyên áp địa thính nhục nhĩ thảo vào vết thương trên đầu, một dòng chân nguyên xích thiết cũng theo sau đó mà rót vào. Rễ địa thính nhục nhĩ thảo lập tức có động lực, lấy tốc độ mắt có thể thấy được mà bắt đầu sinh trưởng, cắm rễ vào trong miệng vết thương của Phương Nguyên. Đây lại là một cơn đau buốt. Phương Nguyên cảm giác như thể hơn 10 con giun đang chui vào trong đầu mình theo miệng vết thương. Cảm giác này không chỉ đau đớn mà còn ghê tởm. Thông thường thì, khi tiến hành quá trình này, cổ sư sẽ sử dụng một số cổ trùng khác để làm tê liệt thần kinh của mình. Thế nhưng Phương Nguyên không có được điều kiện này, chỉ có thể dựa vào ý chí vững như sắt thép của bản thân mà gắng gượng chịu đựng. Nói cho cùng vẫn là mang thân thể thiếu niên, Phương Nguyên chịu đựng đau đớn như vậy, cơ thể cũng không khỏi bắt đầu lung lay. Càng lúc càng nhiều sợi rễ mọc vào trong vết thương. Dần dần, địa thính nhục nhĩ thảo dính vào vết thương máu chảy đầm đìa, trở thành cái tai phải mới của Phương Nguyên. Sau cùng, miệng vết thương ngưng chảy máu, thậm chí cả vết sẹo cũng không có. Nhưng mà Phương Nguyên trắng bệch nét mặt, cơn đau giảm xuống nhưng vẫn còn hành hạ hắn như trước. Đầu hắn nổi gân xanh, trái tim thình thịch đập nhanh. Đến lúc này đã thành công hơn một nửa, nhưng cơ thể Phương Nguyên vẫn còn cần thời gian để thích ứng với địa thính nhục nhĩ thảo này. Hắn lấy ra cái gương, nương theo ánh trăng mà soi thử một lần. Chỉ thấy bản thân trong gương, nét mặt tái nhợt, đầu mày hơi nhíu lại. Tai bên trái nhỏ, tai bên phải lại là to mập không chỉ gấp hai lần, có hơi dị dạng. Phương Nguyên cũng không bất ngờ. Trái là sau khi soi được một lát, không phát hiện vấn đề gì, hắn lại còn cảm thấy thỏa mãn một trận. Hắn để cái gương xuống, lại lấy khăn vải ra, nhúng vào trong nước ấm, bắt đầu lau vết máu trên người. Hắn không mặc quần áo, dọn dẹp vết máu cũng cực kỳ thuận tiện. Một vài vết máu chảy đến bên chân cũng bị vải bông trải trên sàn nhà trước đó hút hết. Phương Nguyên tẩy rửa sạch vết máu, sau đó cầm lấy tai phải trước kia của mình đang ở trên bàn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nguyệt mang cổ trong lòng bàn tay phát động, cắt tai phải này thành vụn thịt nát, hủy thi diệt tích. Còn lại một chậu máu loãng thì bị Phương Nguyên bưng xuống sàn. Lại bỏ vào một cục than đá. Làm xong tất cả, Phương Nguyên mới ngã xuống giường. Đau đớn đã bớt đi hơn một nửa nhưng vẫn còn dằn vặt hắn. Hắn cảm thấy đầu mình đau nhức từng cơn, theo nhịp tim đập mà thình thịch. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc nặng nề mà thiếp đi. Chương 129, Cự sĩ Kim Ngô. Phương Nguyên tỉnh dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Đầu hắn đã hết nhức, đau đớn cũng biến mất. Hắn vô thức sờ sờ lỗ tai của mình, cảm giác giống lúc trước y như đúc, cứ như chuyện cắt tai đêm qua hoàn toàn không xảy ra. Hắn bò dậy từ trên giường, tìm cái gương rồi soi thử một lần. Trông hiện ra diện mạo của một thiếu niên, không anh tuấn nhưng một đôi con ngươi thâm sâu, đen sẫm lại làm cho hắn vượt khỏi phàm tục. Thoáng để lộ ra một vẻ cuốn hút đầy lạnh lùng, không giống tầm thường. Hai tay thiếu niên có kích cỡ bình thường, giống nhau y hệt. Tối hôm qua, lúc vừa mới trồng địa thính nhục nhĩ thảo vào, tay phải Phương Nguyên vừa mập vừa lớn, vành tay gần như chạm đến cằm. Thế nhưng hôm nay nó lại trở thành rất bình thường, nhìn từ hình dáng bên ngoài, hoàn toàn không phát hiện ra cái gì kỳ lạ. Đây là vì cơ thể hắn và địa thính nhục nhĩ thảo đã thích ứng với nhau. Phương Nguyên chợt suy nghĩ rồi điều động một ít chân nguyên từ không khiếu, theo trong cơ thể hắn đi dọc lên trên, cuối cùng chảy vào trong tai phải. Ngay lập tức, thính lực của hắn tăng vọt lên gấp mấy lần, vô số tiếng bước chân người truyền vào trong tai hắn. Mặc dù hắn ở tầng 2 nhưng lại có cảm giác như chân đạp trên mặt đất. Phương Nguyên chú ý lắng nghe, chân nguyên tiếp tục phát động, thính lực cũng theo đó mà tăng cường, mà ở trong gương, tai phải của hắn cũng dần dần mọc ra rễ. Những cái rễ này, như là rễ cây nhân sâm ngàn năm, từ tai kéo dài ra ngoài, lưa thưa nhưng không ngừng dài ra, rủ xuống mặt đất. Đồng thời, tai phải cũng có dấu hiệu mập lên. Phương Nguyên thử ngừng phát động địa thính nhục nhĩ thảo, chỉ sau một giây, toàn bộ rễ mọc ra ngoài rụt trở lại, tai phải cũng biến thành hình dạng bình thường. Đương nhiên, thính lực cũng trở về trạng thái lúc ban đầu. Như vậy là ta đã có cổ trùng trinh sát. Phương Nguyên mặc quần áo, lấy chậu nước dưới sàn lên. Máu loãng đỏ thẫm tối hôm qua vì bỏ than đá vào nên đã hóa thành một chậu nước dơ đen sì. Khăn máu ngân trong đó cũng như vậy, những giọt máu đỏ tươi ban đầu và cả lớp lót màu trắng đều bị màu xám đen che đậy, làm cho người ta rất dễ liên tưởng đến khăn lau dính dầu mỡ trong phòng. Bưng chậu nước đi ra, cho dù là hắn đổ đi ngay trước mặt người khác cũng sẽ không để lộ sơ hở. Mùa hè sắp đến, rất nhiều tộc nhân đều muốn lau rửa lò lửa đã dùng suốt một mùa đông, cũng sẽ hay rửa ra một chậu nước dơ như vậy. Rèn sắt khi còn nóng, Phương Nguyên lại đi vào hang động trong khe đá. Lần này hắn cũng không đi tay không mà bắt một con nai con ở trong rừng, dùng dây thừng trói bốn chân cùng với chụp sắt trọ mõm lại, sau đó hắn lại dùng ẩn lân cổ biến mất thân hình, mang nó đi đến trước cửa đá. Hắn không vội đẩy cửa mà phát động địa thính nhục nhĩ thảo. Rễ cây mọc dài ra từ trên tai, thính lực của hắn lập tức tăng lên mấy lần. Thịt thịt thịt. Đầu tiên, hắn nghe thấy từng đợt tiếng tim đập rất nhỏ và chậm rãi. Theo rễ cây càng ngày càng dài, tiếng tim đập cũng càng ngày càng rõ, đồng thời số lượng nguồn gốc âm thanh cũng đang tăng lên. Phương Nguyên gần như không cần nghĩ cũng biết những tiếng tim đập này đều đến từ ngọc nhãn thạch hầu ở trong rừng đá phía sau. Hắn nhắm hai mắt lại là trong đầu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng những con khỉ này đang ở trong hốc đá của mình, co cơ thể lại mà ngủ say. Nhưng những điều này không phải thứ hắn muốn biết. Hắn tiếp tục lắng nghe, tai phải trở nên hơi sưng lên, rễ cây trên viền ngoài tai dài chừng nửa thước, như có linh tính mà lan tràn đến cửa đá, cắm rễ xuống đoạn ngắn. Trong nháy mắt này, Phương Nguyên cảm thấy thính lực của mình nâng cao lên một khoảng lớn. Lấy hắn làm tâm điểm, hắn cảm giác được vô số âm thanh trong phạm vi 300 bước. Đây mới là phương pháp sử dụng đích thực của địa thính nhục nhĩ thảo. Trước kia ở trong sơn trại chẳng qua là nếm thử rồi dừng. Nếu rễ địa thính nhục nhĩ thảo không tiếp xúc mặt đất, phạm vi trinh sát chỉ có thể nói là ở mức phổ thông trong cổ trùng nhị chuyển. Thế nhưng một khi rễ cắm xuống mặt đất, phạm vi trinh sát của nó sẽ có được một sự nâng cao về chất lượng. Điều này cũng rất dễ hiểu. Dùng lý luận trên địa cầu, tốc độ truyền âm có liên quan đến chất môi giới. Tốc độ truyền âm trong đất và trong nước hơn xa tốc độ truyền trong không khí rất nhiều. Ở Trung Quốc thời cổ đại, binh sĩ trong những cuộc chiến khi ngủ sẽ gối đầu lên túi đựng tên bằng gỗ. Một khi có kỵ binh tập kích, âm thanh sẽ truyền đến binh lính thông qua mặt đất, làm cho bọn họ giật mình tỉnh dậy kịp thời. Nếu như chỉ dựa vào truyền âm trong không khí, căn bản là phản ứng không kịp. Rễ cây cắm vào cửa đá, Phương Nguyên lập tức cảm nhận được động tĩnh phía sau cửa đá. Đó là những đợt âm thanh đứt quãng, rất nhỏ mà mang vẻ đông đúc dày đặc. So sánh với loại âm thanh này, tiếng tim đập của khỉ đá giống như là tiếng trống khua. Nếu là người mới lần đầu dùng địa thính nhục nhĩ thảo này, e rằng nghe đến đây sẽ phải tốn công phỏng đoán suy ngẫm, nhưng thực ra những âm thanh này cũng đã nằm trong dự tính của Phương Nguyên. Chỉ là khi hắn nghe được một lát thì đầu mày lại từ từ nhíu lại. Hắn dứt khoát đẩy cánh cửa đá ra. Cửa đá nặng nề, thế nhưng hắn bây giờ đã có hai trư lực, cũng không tốn chút sức nào. Cửa đá mở rộng ra, trước mặt hắn hiện ra một đường hầm tối đen sâu thẳm, bằng phẳng và kéo dài, tràn đầy vẻ thần bí không đoán trước được. Phương Nguyên cởi trói chân cho con nai con mà hắn bắt đến, ném vào đường hầm phía trước. Con nai con vô cùng có linh tính. Như thể linh cảm được nguy hiểm trong bóng tối phía trước, không dám bước tới. Đôi mắt to tròn của nó nhìn về phía Phương Nguyên, như đang biểu lộ sợ hãi và van xin. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, vung ra một lưỡi nguyệt nhận. Nguyệt nhận này được Phương Nguyên khống chế, uy lực không lớn, nghiêng nghiêng cắt ra trên thân con nai, tạo thành một vết thương cạn. Máu tươi tuôn ra, dưới cơn đau đớn, sợ hãi của con nai con với Phương Nguyên lấn át hết thảy. Nó hoảng loạn mà chạy vào bóng tối phía trước. Bóng tối nhanh chóng nuốt chửng lấy nó. Phương Nguyên lại phát động địa thính nhục nhĩ thảo, lần này tất cả sợi rễ đều cắm vào trên vách tường bên cạnh. Thính lực đột ngột tăng lên, trước tiên Phương Nguyên nghe được tiếng bước chân vội vàng tháo chạy của con nai con. Tiếng tim đập, sau đó là từng đợt âm thanh thưa thớt chợt vang lên. Kim Ngô động trung sát thân họa, khả dụng địa thính tị hung tai. Phương Nguyên biết rõ, những đợt tiếng động thưa thớt này là âm thanh của một con rết đang bò. Trong tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng con nai con kêu lên hốt hoảng. Hiển nhiên là nó xông vào hang và đã gặp được con rết rồi. Trong đầu Phương Nguyên lập tức tưởng tượng ra một hình ảnh, nài con thất kinh, đàn rết xông đến như thủy triều, bao vây nó, con nài con kinh hoàng mà chạy luống cuống quay vòng tại chỗ, móng nhỏ quẩy đạp, cảm nhận được hơi thở của cái chết mà kêu gào thảm thiết. Đàn rết chằng chịt leo lên người nó, nài con té trên mặt đất, lăn qua lộn lại, giãy dụa kịch liệt. Nhưng chỉ sau một lát, tim nó ngừng đập. Đàn rết bao trùm lên cơ thể nó, bắt đầu gặm cắn máu thịt nai con. Ánh mắt Phương Nguyên đột nhiên ngưng tụ, hắn nghe thấy một tiếng động đặc biệt. Tiếng động này roạt roạt roạt, giống như là cưa điện đang hoạt động, đầy vẻ ngông cuồng, ngang ngược, hoang dã. Nếu đổi thành người mới nghe thấy, nhất định sẽ vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, Phương Nguyên lập tức đoán ra nguồn gốc của âm thanh này. Một con cổ trùng tam chuyển hoang dại. Cự sĩ Kim Ngô. Đây là vương của đàn rết, là thứ nguy hiểm chết người chân chính trong ổ rết. Phương Nguyên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, con rết vàng kim dài hơn một thước, rộng bằng hai nắm tay bỗng nhiên tỉnh hóa động, trường bò đi. Hai bên thân rết là một hàng răng cưa màu bạc, nó bò đi, những cái răng cưa này cũng xoay cực nhanh, giống như là cưa điện. Cự sĩ Kim Ngô đến lập tức làm cho đàn rết yên tĩnh lại. Nó hung hãn đến, đi đến đâu đàn rết hết sức tránh né đến đấy, cuối cùng lộ ra thân thể nai con chỉ còn một nửa. Nó leo lên thân thể con nai con, há cái mồm dữ tợn, hút máu nuốt thịt. Gặp phải xương thì cuốn người, sử dụng răng cưa bạc mà xây, lập tức dễ dàng xây khúc xương thành bột phấn. Ngay cả phòng ngự của Bạch Ngọc Cổ cũng không thể chịu nổi cự sĩ Kim Ngô này cưa mài. Xem ra ý của Hoa Tửu Hành giả là để cho ta dùng địa thính nhục nhĩ thảo này tránh né. Nhưng mà ta đã có Xuân Thu Thiền, muốn thu phục con cự sĩ Kim Ngô này cũng không phải là không có khả năng. Một ý niệm chợt nảy sinh trong đầu Phương Nguyên. Hắn là trông thấy là thèm muốn rồi. Cự sĩ Kim Ngô cũng là một cổ trùng tương đối ưu tú, nếu như bắt được để sử dụng, nó nhất định là một thủ đoạn mạnh mẽ. Nhưng mà muốn ngay trong lòng đất thu phục một con cự sĩ Kim Ngô như vậy, e rằng tứ chuyển cổ sư cũng phải gian nan trắc trở. Bắt sống và giết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, độ khó của cái trước hơn xa cái sau rất nhiều. Phần lớn cổ trùng hoang dại rất xảo quyệt, cự sĩ Kim Ngô thấy tình hình không ổn sẽ chui xuống đất đi mất, nếu như cổ sư không có thủ đoạn chui xuống theo thì làm sao truy kích nó đây. Nhưng mà Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền, chỉ cần tóm được con cự sĩ Kim Ngô này, sau đó tiết lộ ra một ít khí tức của Xuân Thu Thiền thì chắc chắn có thể làm cho con cổ trùng này hoảng sợ. Không dám nhúc nhích chút nào. Xuân Thu Thiền cao đến lục chuyển, đối với cổ trùng từ nhất chuyển đến tứ chuyển, khí tức của nó đều có hiệu quả làm khiếp sợ vô cùng rõ ràng. Thế nhưng đối với cổ trùng ngũ chuyển, hiệu quả lại không lớn. Hiện tượng này cũng thật thú vị, nhưng ngẫm lại, kỳ thực xã hội loài người cũng là như vậy. Đối diện với một nhân vật vĩ đại cực kỳ ưu tú, mọi người thường sẽ kính nể, hâm mộ và sùng bái, nhưng với vài nhân vật chỉ ưu tú hơn mình một chút thì sẽ có can đảm mạo phạm. Cũng thường vì đó mà cạnh tranh, đố kỵ. Nhưng mà hiện giờ ta mới chỉ là nhị chuyển trung giai. Muốn thu phục tam chuyển cự sĩ Kim Ngô tuy không phải là không thể nhưng lại có hơi sớm. Phương Nguyên bắt đầu cân nhắc. Cổ sư nhị chuyển đương nhiên là dùng cổ trùng nhị chuyển mới thích hợp nhất, cũng là thuận tay nhất. Dĩ nhiên, các cổ sư nhị chuyển cũng có thể có cổ trùng tam chuyển, thậm chí tứ chuyển như thường. Chỉ là hiện tượng này không thường gặp. Thứ nhất, cổ trùng càng cao, chi phí nuôi dưỡng càng tăng lên rất nhiều. Thứ hai, cổ trùng càng cao giai, sử dụng lại càng khó khăn, đòi hỏi phải trả một cái giá nhất định. Giống như trẻ con cố sức vung chùy sắt to rất có thể sẽ bị trọng lượng của chùy sắt làm tổn thương. Đập trúng chân mình. Con nai con đã làm kinh động đến cả đàn rết, e rằng không có 10 ngày nửa tháng thì đàn rết này không thể nào thật sự bình tĩnh lại được. Bây giờ thử thì ắt sẽ chứng thử suy đoán trong lòng ta nhưng đây cũng không phải là cơ hội tốt. Không bằng cứ để đó trước, kéo dài một thời gian, chuyện này cũng không thể quá gấp gáp. Phương Nguyên nghĩ đến đây thì đóng cửa đá lại, sử dụng ẩn lân cổ lui ra ngoài. Chương 130, vẫn là người trong tộc đáng tin. Trên bầu trời, mây đen giăng lối. Bóng tối bao phủ cả ngọn núi Thanh Mao, vẻ như gió mưa sắp kéo đến. Tại một sườn núi xa xôi, hơn 10 con điện lang cường tráng há miệng, phát ra những tiếng gào nhỏ, bao vây Phương Nguyên. Những con sói này đều có cơ thể kiện toàn, không phải là những con sói tàn tật như lúc trước. Nếu lúc này là cổ sư nhị chuyển khác, một thân một mình rơi vào trong bao vây như vậy thì ắt phải tuyệt vọng. Thế nhưng tình hình bây giờ lại hoàn toàn tương phản. Phương Nguyên đứng yên tại chỗ, bình tĩnh ung dung, còn những con điện lang vây quanh hắn thì trong thần sắc lại mơ hồ mang vẻ căng thẳng. Sợ sệt. Chiến đấu đã tiến hành qua một trận, trên chiến trường máu tươi đầm đìa, vài con điện lang đã ngã xuống, lặng yên tô điểm cho chiến tích của Phương Nguyên. Giết! Phương Nguyên quát trong lòng, làm một kẻ bị bao vây nhưng hắn lại chủ động xuất kích, sải bước chân tấn công về phía một con điện lang bên trái. Con điện lang này lập tức bị dọa đến lui về sau một bước nhỏ, sau đó như bị kích thích tính hung tàn, bốn cái chân cường tráng chợt nhảy lên, nhào về phía Phương Nguyên. Trên không trung, điện lang há miệng rộng, lộ ra bên trong đầy răng nanh sắc nhọn. Phương Nguyên cười to một tiếng. Không tránh không né, tay phải vung thẳng ra. Vù. Một nguyệt nhận xanh thẳm bay ngang ra, xuyên cắt không khí, thẳng ngay vào cái miệng đang há của điện lang. Chỉ nghe roạt một tiếng, con điện lang bất hạnh này nháy mắt bị nguyệt nhận cắt thành hai nửa. Máu tươi nóng hổi phun ra, như một cơn mưa đổ ập xuống. Toàn thân Phương Nguyên lóe ánh bạch ngọc, xông qua màn mưa máu, chém ngang chém dọc trong bầy sói. Đàn điện lang phản ứng lại, vây giết xung quanh hắn, há mồm cắn xé, nhưng dưới phòng ngự của bạch ngọc cổ, chúng chỉ có thể tự làm vỡ răng của mình. Móng vuốt của chúng cũng hoàn toàn vô dụng. Phương Nguyên quyền đấm cước đá. Với sức mạnh của hai trư lực, từng con điện lang bị hắn đá bay ra ngoài, hoặc là trực tiếp nát vỡ xương sọ, chết ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn ở thế thượng phong. Chỉ là chuyện tốt đẹp thường chẳng dài, chân nguyên nơi không khiếu trong cơ thể đã tiêu hao rất nhanh. Phương Nguyên chỉ có tư chất lại bính, hiện giờ là tu vi nhị chuyển trung giai, chân nguyên tối đa chỉ được không đến năm thành. Mắt thấy chân nguyên sắp hết, điện lang lại vẫn còn đến mấy con, Phương Nguyên không khỏi động ý niệm. Ẩn lân cổ. Ngay lập tức, thân hình của hắn tựa như ánh sáng nổi sóng gợn, từ từ biến mất. Trong nháy mắt không còn bóng dáng. Những con điện lang luống cuống đứng lại, phát ra những tiếng gào thét tức giận, bắt đầu lòng vòng trên sườn núi nhưng lại không phát hiện ra cái gì. Phương Nguyên ở ngay cách đó không xa, vừa quan sát tình hình của điện lang vừa lấy nguyên thạch ra hấp thu chân nguyên để tiến hành bổ sung, cùng lúc đó hắn còn liên tục duy trì phát động ẩn lân cổ. Thị lực của điện lang xuất chúng, thế nhưng khứu giác lại rất kém. Phương Nguyên sử dụng ẩn lân cổ vừa đúng khắc chế được chúng nó. Đợi khi chân nguyên của hắn khôi phục lại ba thành, đàn điện lang trước mắt rốt cuộc đành phải không cam lòng mà rút lui. Phương Nguyên còn chưa có cổ trùng phụ trợ di động, điện lang thực sự mà lui đi, tốc độ của hắn cũng không theo kịp bước chân của chúng. Vì vậy hắn chủ động ngừng phát động ẩn lân cổ, hiện ra thân hình. Gờ rào. Những con điện lang này nhìn thấy Phương Nguyên lập tức như là gặp được kẻ thù giết cha, đồng loại xông về phía hắn. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đợi khi điện lang đến trước mặt mình thì vung nắm đấm tay phải ra bạo kích. Nắm đấm của hắn bao bọc trong một lớp ánh sáng bạch ngọc vô cùng cứng rắn, nện mạnh lên lưng một con điện lang. Một tiếng răng rắc giòn vang, con điện lang bất hạnh này bị Phương Nguyên đánh bay ra ngoài. Xương sống lưng đứt gãy. Nó rơi xuống mặt đất, điên cuồng giãy dụa kêu gào một hồi, cuối cùng cũng không bò dậy nổi. Phương Nguyên bây giờ đã đầy đủ chân nguyên, chiến lực hùng mạnh, chỉ sau chốc lát, hắn lại đánh chết thêm bốn con điện lang. Những con điện lang còn lại thì hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, sợ hãi nhìn Phương Nguyên, phát ra tiếng kêu nghẹn nghẹn rồi cụp đuôi bỏ chạy. Phương Nguyên đứng tại chỗ, cũng không đuổi theo nữa. Luận về tốc độ, hắn so ra vẫn còn kém những con điện lang này, đuổi theo cũng vô dụng. Xác sói trải đầy mặt đất đều là chiến lợi phẩm của Phương Nguyên. Nhưng mà hắn lại rất cẩn thận, không vội vàng móc lấy con ngươi của điện lang. Địa thính nhục nhĩ thảo. Hắn ngồi xồm một nửa bên, lấy bàn tay chống đất, tay phải áp xuống. Những sợi rễ trên tay mọc ra, từng sợi một đâm vào trong bùn đất. Lập tức, thính lực của hắn tăng vọt lên mấy lần, 300 bước xung quanh đều trong phạm vi trinh sát. Vô số âm thanh truyền vào trong tai nhưng cũng không có tiếng đàn sói tập kích hay tiếng bước chân của cổ sư khác. Tạm thời an toàn. Phương Nguyên nhẹ thở phào một hơi, sau đó lấy dao găm ra, bắt đầu móc con ngươi điện lang. Những con ngươi này hắn chỉ nọc lên một phần nhỏ. Còn lại đều cất giấu. Nếu nộp lên toàn bộ, như vậy chiến tích của hắn chắc chắn sẽ đưa đến nghi ngờ, thậm chí là sẽ bị âm thầm điều tra. Phương Nguyên đương nhiên sẽ cố hết sức tránh phiền phức như vậy xảy ra. Móc ra hết toàn bộ con ngươi của những điện lang này xong, Phương Nguyên liền lập tức rời khỏi. Hắn lại tiếp tục giết hai đàn bầy điện lang như vậy thì mây đen trên bầu trời đã rất dày đặc, gió lớn vù vù gào thét cuốn qua núi rừng, lá cây xào xạc từng cơn. Rào. Trong tiếng gió mơ hồ truyền tiếng điện lang kêu gào. Phương Nguyên hơi biến sắc, dựa theo trí nhớ của kiếp trước. Hôm nay chính ngày lang triều chính thức bộc phát. Sử dụng địa thính nhục nhĩ thảo lần nữa nhưng Phương Nguyên lại không nghe thấy tiếng điện lang ào ạt tập kích đến. Hắn cũng không bất ngờ, trái lại là trong lòng bình tĩnh lại. Điều này có nghĩa là đàn điện lang cách hắn ít nhất hơn 300 bước. Với khoảng cách như vậy, còn có tốc độ của bản thân cộng với am hiểu địa hình, bấy nhiêu cũng đủ để hắn an toàn trở lại sơn trại. Những con điện lang này cũng thật xảo trá, xuất kích trong thời tiết như vậy. Tiếng gió to thét gào, tiếng lá cây xào xạc che lấp cho chúng nó rất nhiều. Phương Nguyên khe khẽ thở dài trong lòng. Dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về sơn trại. Vừa chạy đi khoảng vài trăm thước, hắn liền gặp phải một tiểu tổ cổ sư năm người. Ái chà, là cổ nguyệt Phương Nguyên đó sao? Sau khi phát hiện ra Phương Nguyên, một cổ sư thiếu niên trong tiểu tổ lập tức nhướng mày, dùng giọng điệu quái gở mà chào hỏi. Hắn là cổ nguyệt bằng, bạn học của Phương Nguyên, những ngày còn ở trong học đường tất nhiên cũng từng bị Phương Nguyên ức hiếp và trấn lột. Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tốc độ không đổi mà đi lướt ngang qua vai hắn, không cho hắn cơ hội nói ra câu thứ hai. Này! Cổ Nguyệt Bằng lập tức sửng sốt. Một cơn bực tức dâng lên trong lòng, tốc độ dưới chân chợt chậm lại. Hắn còn chưa tìm ra được cơ hội chế nhạo Phương Nguyên đâu. Tiểu Bằng, mau đi theo. Hôm nay chúng ta muốn giữ vị trí trên bảng chiến công thì ít nhất phải giết được 50 con điện lang. Tổ trưởng mở miệng nói. Cổ Nguyệt Bằng lập tức thu lại vẻ bực tức, vội vàng đuổi theo bước chân của tổ viên bên cạnh. Tiểu tổ hiện tại của ta xếp thứ 70 năm trên bảng chiến công, Phương Nguyên thì lót đáy ngoài 200, chênh lệch như vậy quả thật là một trời một vực. Lại nói, ta cũng rất may mắn, gặp được một tiền bối chăm lo người mới như tổ trưởng đại nhân vậy. Từ lúc Lang Triều bắt đầu đến nay, ta dựa vào chiến công được chia cũng đã có thêm một con cổ trùng. Tiền đồ của ta như gấm, Phương Nguyên sao có thể sánh với ta? Suy nghĩ một chút, trong lòng Cổ Nguyệt Bằng cân bằng lại rất nhiều, thậm chí sinh ra một cảm giác hạnh phúc. Ở thế giới này, đơn đã độc đấu có thể đạt thành tựu gì chứ? Mọi người cùng nhau nhặt củi đốt lửa cao, sức mạnh đoàn kết mới càng mạnh mẽ, vẫn là người trong tộc đáng tin cậy. Nhờ vào sức mạnh của gia tộc, những người mới như chúng ta mới có thể phát triển an toàn hơn. Phương Nguyên đúng là ngu ngốc, thật cho rằng mình là ai? Hắn gặp may mà giải quyết được phiền phức ngũ chuyển thôn gian thiềm thì đã vểnh đuôi lên trời. Tuy là làm tổ trưởng nhưng không tuyển bất cứ một tổ viên nào, lót đấy đúng là đáng đời. Ha ha. Nhưng mà như đã nói, tính cách hắn quái dị như vậy, làm sao có thể tuyển được tổ viên chứ? Nghĩ đến đây, bước chân của Cổ Nguyệt Bằng không khỏi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lại chạy đi một đoạn nhưng lại kỳ lạ là bọn họ không gặp được bầy sói nào. Cổ Nguyệt Bằng ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy là buổi chiều nhưng bầu trời lại u ám như đã sẩm tối. Gió gào thét thổi, mây đen dày đặc trên đỉnh đầu. Cuồn cuộn sôi trào, ẩn chứa sấm sét và mưa giông sắp ập xuống. Thế nhưng Cổ Nguyệt không sợ chút nào, khóe miệng mỉm cười chăm chọc. Hắn nghĩ thầm trong bụng, ha ha ha, Phương Nguyên vội vàng trở lại như vậy, có lẽ là lo lắng trận mưa giông này sao? Thật là đồ nhát chết, một trận mưa thì có là gì? Ngay lúc này, tổ trưởng tiểu tổ bỗng nhiên biến sắc, há miệng hít một ngụm khí lạnh. Tổ trưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của bốn người khác cũng kéo sang đây. Trong tiểu tổ cổ sư này, tổ trưởng là người phụ trách trinh sát. Tuy rằng y cũng là cổ sư nhị chuyển nhưng cổ trùng sử dụng trinh sát tất nhiên là không có phạm vi lớn như địa thính nhục nhĩ thảo của Phương Nguyên. Lúc này, sắc mặt y trắng bệch, hoàn toàn không muốn giải thích gì thêm. Chạy mau! Y hoảng sợ quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người còn lại. Mau đi theo tổ trưởng. Những tổ viên khác đương nhiên cũng không ngu, sau khi phản ứng lại thì vội vàng bỏ chạy. Gờ rú. Phía sau truyền đến tiếng sói tru không ngừng chập chờn, chỉ nghe tiếng thôi cũng đã biết số lượng điện lang đủ để hơn 1000. Năm người trong tiểu tổ trắng bệch nét mặt, thở hổn hển, liền mạng dùng toàn lực chạy trốn. Chờ ta một chút. Cổ Nguyệt bằng nhất chân chạy trốn nhưng vẫn rơi lại sau cùng. Hắn hoảng sợ kêu to lên cầu cứu. Hắn đã cảm giác được tiếng thở của điện lang phía sau. Nhưng làm cho hắn tuyệt vọng là, vị tổ trưởng xưa nay luôn chăm nom hắn ngay cả quay đầu một cái cũng không có, bạn bè thân thiết ngày thường vỗ ngực nói nghĩa khí càng như là không nghe thấy hắn kêu. Gào. Sau tai Cổ Nguyệt bằng bỗng nhiên vang lên một tiếng sói gầm gừ. Sau một khắc, hắn cảm thấy một sức mạnh khổng lồ áp đến sau lưng, đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Hắn nằm trên đất, choáng váng hoa mắt. Hắn vô thức liều mạng tỉnh táo lại, quay đầu chống cự. Răng rắc. Trên bầu trời một tia sét như con rắn chợt chớp lóe lên. Trong bóng tối, thân hình một con hào điện lang lập tức được rọi sáng. Hình thể của nó còn lớn gấp đôi điện lang thông thường, lông mao toàn thân dựng đứng, cái miệng há lớn lộ ra hàm răng trắng bạc bén ngót. Con ngươi Cổ Nguyệt bằng co rụt lại, trong đầu vang vọng một ý niệm. Bách Thú Vương. Quy mô của đàn sói trong lang sạo rất lớn, không chỉ có ba con lôi quan đầu lang cấp vạn thú vương mà còn có hào điện lang cấp bách thú vương, cùng điện lang cấp thiên thú vương. Một giây sau đó, hào điện lang há rộng mồm, giòn vang một tiếng mà cắn đứt đầu Cổ Nguyệt bằng. Máu tươi và não tương văng đầy đất. Hào điện lang cúi đầu, bắt đầu từ cổ của Cổ Nguyệt bằng mà hút máu, nuốt thịt. Vô số điện lang chạy ngang qua nó. Đi đùng, tiếng sấm không ngớt bên tai. Ào ào ào, mưa giông cũng rơi xuống như trút. Lang triều chân chính đã đến.